Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1047, kế hoạch bị ngăn trở, 1. Thành Di đi cùng với nhân viên đi máy bay tại sân bay Đông Hoa, theo ông cụ quay về Yến Kinh, Thẩm Hoài còn phải ở lại Đông Hoa 2 ngày. Một là trao đổi với Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh về vấn đề xây dựng huyện Hà Phổ, việc này anh không tiện công khai tham gia, nhưng cũng làm một vài động tác thúc đẩy ở đằng sau. Rút huyện lập khu, tranh thủ sau khi được tỉnh ủng hộ, phương án kế hoạch còn phải báo cáo lên Quốc vụ viện để phê duyệt, không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Tuy nhiên Đông Hoa cũng không phải không thể chuẩn bị trước một vài công việc. Hà Phổ rút huyện lập khu, chủ yếu vẫn là thúc đẩy nội thành Đông Hoa phát triển về phía đông, thúc đẩy phía tây Hà Phổ dung nhập khu thành phố chính Đông Hoa, cho nên tại địa phương cứng mềm hoàn thành phương án xây dựng, tương lai sẽ đề xuất phương án dung hợp này ra. Ngoại trừ kéo dài cao tốc từ đông, đường sắt từ đông, con đường vùng ven sông, quốc lộ Mai Phổ ra, ba nhánh quốc lộ chủ đạo của thành phố mới Lâm Cảng cùng với khu thành phố chính Đông Hoa cũng đã được bố trí ưu tiên xây dựng trước tiên. Hà Phổ khởi động kiến thiết trấn mới trong 3 năm, cũng thúc đẩy ưu tiên xây dựng trấn mới khu vực giữa thành phố mới Lâm Cảng và khu thành phố chính. Thúc đẩy cùng với Bắc Thành, khu đường áp xây dựng khu hợp tác công nghiệp. Dự tính năm 2002, tài chính thuế địa phương của huyện Hà Phổ sẽ cao tới 10 tỷ, dựa theo hiệp nghị trước đó, khoản thu từ thuế tài chính địa phương từ năm 2002 sẽ nộp vào quỹ chính phủ Vịnh Hoài Hải gần 5 tỷ. Cao tốc Lam Giang đến nửa năm 2002 đã xây dựng xong, tuy rằng dự toán chi rất cao, nhưng sau đó cũng chỉ cần đầu tư 1,2 tỷ tài chính xây dựng thôi. Quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải dự toán năm 2002 có thể thu đến 7 tỷ, khấu trừ dự án cao tốc Lam Giang và một số hạng mục xây dựng cơ bản khác vẫn còn trên 4 tỷ tiền vốn. Nếu 4 tỷ này xác định muốn đầu tư vào hạng mục xây dựng cơ bản tại khu vực Vịnh Hoài Hải, nhưng rốt cuộc là chi như nào, các phương diện đều tranh thủ. Hoài Năng hy vọng quỹ xây dựng chính phủ gia tăng đầu tư cải tạo đường sắt hai chiều từ đông, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho Hoài Năng cung cấp tài chính một năm cho đường sắt từ đông. Sở Giao thông cùng Tập đoàn Đường Cao Tốc hy vọng quỹ xây dựng chính phủ tiếp tục duy trì đầu tư trên đường cao tốc, đảm bảo tương lai trong vòng 5 năm toàn tỉnh hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng đường cao tốc. Các thành phố thì hy vọng quỹ xây dựng chính phủ có thể gia tăng tại đầu tư tại các hạng mục xây dựng cơ bản thủy vụ. Cảng biển ở các địa phương, giảm bớt áp lực tài chính phải bỏ vào của các địa phương. Mà Mai Thép Hệ thì hy vọng tập trung đầu tư xây dựng cơ bản cho cảng Mai Khê, cảng Tân Phổ, tiến thêm một bước củng cố ưu thế công nghiệp Mai Khê Tân Phổ. 4 tỷ nhìn không ít, nhưng để sử dụng cũng không nhiều. Thẩm Hoài vẫn hy vọng có thể thúc đẩy 1-2 hạng mục có thể có lợi cải thiện hoàn cảnh công trình xây dựng cơ bản cùng với công nghiệp Vịnh Hoài Hải được ra mắt. Chỉ có điều khắp nơi đều nhấn mạnh công trình xây dựng cơ bản tại địa phương rất quan trọng đối với phát triển kinh tế. Cho nên dằng co mãi, hạng mục trọng điểm xây dựng cơ bản để quỹ xây dựng chính phủ đến giữa tháng 12 năm 2002 vẫn chưa thông báo ra ngoài. Cùng như vậy, Thẩm Hoài không còn đảm nhiệm chức vụ gì trong quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, cũng không tiện tham gia thảo luận việc sử dụng tiền vốn dành cho xây dựng cơ bản, cũng lấy điều này làm lý do để tránh có người đến làm phiền anh. Thẩm Hoài ở lại Đông Hoa, công khai tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận, vẫn là thảo luận tiến triển công trình giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ. Luyện hóa Tân Phổ tuy rằng lấy Mai Thép làm chủ đạo, mà quyền lớn thứ hai. Thứ ba là Trung Hải Dầu và Đầu tư Tài chính Hoài Hải, Thẩm Hoài kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đầu tư Tài chính Hoài Hải, dĩ nhiên là có thể công khai tham dự công tác chuẩn bị xây dựng công trình giai đoạn 2 của luyện hóa Tân Phổ. Vấn đề lớn nhất đã xong, không phải tài chính, không phải đất đai xây dựng, không phải thị trường tiêu thụ, mà là dung tính liên hợp với Tổng Công ty Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc cố ý công khai thực hiện hạng mục luyện hóa đại hình. 5 năm trước, dung tính đã muốn liên kết với Tổng Công ty Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc xây dựng nhà máy luyện hóa đại hình. Lúc ấy đã nhìn trúng luyện hóa Tân Phổ, muốn dùng mọi thủ đoạn để khiến cho công trình giai đoạn 1 của luyện hóa Tân Phổ chết từ trong trứng nước. Thẩm Hoài đứng vững trước mọi áp lực. Cuối cùng dưới sự ủng hộ của Ba Thành Di và Điền Gia Canh, liên hợp cùng Trung Hải Dầu, thúc đẩy Tân Phổ luyện hóa thành công đạt được phê chuẩn xây dựng. Điều này cũng làm cho Dung Tín muốn tiến trình ấp trứng ở Tân Phổ bị chết non như vậy. Hậu kỳ tập đoàn Dung Tín đem trọng điểm đầu tư sản nghiệp chuyển dời đến Tân Tân, nhưng chỉ sắt thép không chống đỡ được tốc độ phát triển nhanh chóng của cảng Tân Tân. Sắt thép Tân Tân xây dựng xong, tỉnh thép cải tổ toàn diện, sắt thép dung tính liên hợp với tập đoàn thành lập công ty hữu hạn đúng hạn, muốn xây dựng hạng mục luyện hóa đại hình tại cảng Tân Tân, cũng trở thành một nước cờ cần thiết bố trí trong tiến trình phát triển hệ thống thực nghiệp tại dung tính. Dựa vào hải cảng nước sâu, phát triển công nghiệp hóa chất, sắt thép và hóa dầu là hai điểm trọng yếu nhất. Tuy nói hai năm qua tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước tăng mạnh, phê duyệt đối với hạng mục công nghiệp nặng hóa chất đại hình phóng khoáng, nhưng các bộ và ủy ban trung ương quốc gia vẫn không có ý định phê chuẩn một thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, đồng thời thực hiện hai hạng mục luyện hóa đại hình. Đông Hoa đồng thời cũng chỉ có một hạng mục luyện hóa đại hình, mâu thuẫn ở chỗ, duyệt mai thép, hay duyệt dung tính. Nói đến chuẩn bị, dung tính và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc từ năm 95 đã bắt đầu tiếp xúc, thảo luận xây dựng hạng mục luyện hóa đại hình tương quan. Nói đến quy hoạch, khu công nghiệp thành phố mới Lâm Cảng mới bắt đầu khởi động xây dựng đã quy hoạch khu công nghiệp Thạch Hóa. Nói đến ủng hộ trình tự công nghiệp, dung tính và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc đều là doanh nghiệp nhà nước nòng cốt, mà trong ba công ty hóa dầu lớn, Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc có thực lực mạnh hơn Trung Hải Dầu Mỏ nhiều. Tập đoàn dung tính vừa mới khởi động phát triển công nghiệp nặng hóa chất, Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc lại là chủ lực tuyệt đối của công nghiệp nặng hóa chất trong nước. Từ lúc năm 95, dung tính cố ý kéo Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc xây dựng cơ sở luyện hóa tại Đông Hoa. Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc không tiện cự tuyệt, nhưng ở tâm tính không hề để ý đấy, ngoại trừ lúc ấy Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc chủ yếu gia tăng xây dựng cơ sở luyện hóa ở Trấn Hải ra, chủ yếu hơn vẫn là địa vị lúc ấy của Vịnh Hoài Hải còn chưa bộc lộ ra. Điền Gia Canh đề xuất cơ cấu phát triển kinh tế Vịnh Hoài Hải, đến Từ Bái thì đề xuất cụ thể hơn quy hoạch khu vực kinh tế Vịnh Hoài Hải, bao gồm một loạt các công trình xây dựng cơ bản về tuyến đường an toàn trọng đại như cao tốc từ Đông, đường sắt hai chiều từ Đông, cao tốc Lam Giang, cao tốc từ Hoài, tuyến đường chủ đạo Chữ Giang, các cảng liên vận Đông Hoa, Giang Hải, thực tế trở thành cảng then chốt đầu mối trung tâm kéo dài Hoa Đông cùng các tỉnh Trung Nguyên. Cũng bởi vậy, trong bố cục quy hoạch phát triển công nghiệp luyện hóa của Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc, địa vị của Đông Hoa đã bộc lộ ra rõ ràng. Lúc này hợp tác, biểu hiện của Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc so với dung tính càng mạnh mẽ hơn, cũng là điều mà Thẩm Hoài dự liệu không kịp, cũng là lực cản lớn nhất đối với công trình giai đoạn 2 của luyện hóa Tân Phổ. Các bộ và ủy ban trung ương quốc gia phụ trách đối với ba nhà lớn về hóa dầu, Trung Quốc Dầu Mỏ chủ yếu là khai thác tài nguyên khí đốt trên đất liền, Trung Hải Dầu Mỏ chủ yếu khai thác tài nguyên khí đốt trên biển, Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc ngoại trừ khai thác tài nguyên khí đốt ra, còn chủ yếu phát triển công nghiệp luyện hóa. Chỉ từ góc độ này mà nói, hạng mục xây dựng luyện hóa của Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc so với Trung Hải Dầu Mỏ có quyền ưu tiên lớn hơn. Mà với Đông Hoa mà nói, tổng GNP năm 2001 của Đông Hoa sẽ đạt tới 120 tỷ, một huyện Hà Phổ cơ bản đã chiếm một nửa trong đó. Tuy nói điều này chứng minh huyện Hà Phổ 6-7 năm qua tốc độ kinh tế phát triển nhanh chóng, nhưng cũng chứng minh trong quá trình phát triển tốc độ cao của Đông Hoa, kết cấu có mất cân bằng. Huyện Hà Phổ dĩ nhiên hy vọng giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ sẽ được xây dựng đúng hạn, tiến thêm một bước củng cố ưu thế công nghiệp hóa dầu. Mà khu huyện khác của Đông Hoa lúc này càng có khuynh hướng phát triển cân bằng. Phạm Văn Trí, Ngô Thành Chấn có thái độ ủng hộ dung tính và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc không cần phải nói, mà Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh lại cũng không quả quyết. Thừa dịp Thẩm Hoài đang Đông Hoa, Quách Thành Trạch đã nói mấy vấn đề này với anh, lần này để luyện hóa Tân Tân được thực hiện trước, giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ có thể bị trì hoãn hơn 2 năm nữa đúng không? Đông Hoa tương lai muốn là trụ cột công nghiệp sắt thép 100 tỷ, công nghiệp hóa dầu 100 tỷ, có đôi khi cần mai thép hy sinh một chút đấy. Chương 1048, kế hoạch bị ngăn trở, 2. Thẩm Hoài biết Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thành đang tính một số khoản đơn giản, nếu lần này giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ đẩy hạng mục của dung tính và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc xuống, dung tính và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc không chờ được, khả năng sẽ đến thành phố cấp 3 khác xây dựng hạng mục luyện hóa, mà giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ cho dù trì hoãn 2 năm, cuối cùng là hạng mục Đông Hoa không đi. Chỉ có điều Thẩm Hoài biết, mai thép gặp phải không phải vấn đề giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ trì hoãn 2 năm. Tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc ở trong nước ưu tiên phát triển sản nghiệp luyện hóa, không phải ai có thể dễ dàng dao động đấy. Trước mắt ưu thế lớn nhất mai thép nắm trong tay chính là Tân Phổ luyện hóa đã thành công đưa vào hoạt động nhiều năm, đã hình thành ưu thế phát triển tại Vịnh Hoài Hải. Một khi lúc này mai thép nhượng bộ, Kêu Dung Tín và Tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc tại Tân Tân thành công đạt được hạng mục luyện hóa, ưu thế trong tay mai thép sẽ bị mất đi, rồi sau đó chỉ cần Dung Tín và Tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc muốn tiếp tục mở rộng sản lượng luyện hóa. Mai thép Trung Hải dầu mỏ cũng phải để bọn họ đi trước. Giai đoạn 2 Tân Phổ luyện hóa có thể được phê duyệt hay không, không thể thiếu sự ủng hộ của hai người Quách, Kiến. Thẩm Hoài không biết Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh vì sao lần này trở nên yếu đuối, nhưng nghĩ đến quay về tỉnh Tiền Từ Bái, Lý Cốc trao đổi việc này, cũng không muốn tranh giành lôi kéo hai người Quách, Kiến làm gì, nói chuyện tào lao vài câu, liền cáo từ rời khỏi. Rời khỏi văn phòng của Quách Thành Trạch, Thẩm Hoài bảo Đường Bảo Thành, Tần Đại Vĩ về tỉnh trước, anh còn muốn ở lại Đông Hoa một ngày nữa, muốn gặp mặt Trần Đan. Rất không đúng dịp, Trần Đan dù ở Đông Hoa, nhưng mẹ cô mấy năm nay thực hiện mấy cuộc tiểu phẫu, không thể bước ra đi gặp Thẩm Hoài được, buổi chiều còn phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Thẩm Hoài sau giờ ngọ đổ xe bên Thúy Hồ. Đang định gọi điện thoại cho Chu Dụ, nghe đằng sau có tiếng còi xe, trong lòng anh thấy kỳ lạ, anh đổ xe đúng quy định ở lề đường. Sao có xe đằng sau không kiên nhẫn như thế? Anh quay lại nhìn, thấy Tạ Chỉ ngồi ở vị trí lái phụ tại xe đằng sau. Tạ Chỉ bảo trợ lý Phùng Ngọc Chi đánh xe đi, còn mình xuống xe đi một mình trên đường dành cho người đi bộ đi dạo bên hồ. Qua chuyện ngày đó, Thẩm Hoài vẫn không gặp Tạ Chỉ nữa, thậm chí anh còn không biết lần tiếp xúc thân mật trong xe của hai người ngày đó có ý nghĩa gì với hai người, đoán Tạ Chỉ trốn tránh anh, có lẽ là muốn quên đi chuyện ngày đó. Thẩm Hoài mặc áo khoác vào, tay đút túi, đi về phía bên hồ. Tuy rằng đầu đông, nhưng hai bên đường dành cho người đi bộ bên hồ cây cối xanh tươi, chỉ có gió lạnh từ mặt hồ thổi tới khiến người ta thấy lạnh có đầu rụt cổ. Không phải nói ông cụ và Thành Di rời khỏi rồi đấy ư, sao anh vẫn còn ở Đông Hoa thế? Tạ Chỉ hỏi, công việc tại văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh rảnh rỗi vậy à? Hay là anh ở lại Đông Hoa để gặp ai? Thẩm Hoài sờ sờ mũi. Nói, chủ yếu vì việc giai đoạn 2 luyện hóa Tân Phổ, cần gặp một số người để bàn bạc. Hẳn là không có tiến triển gì đúng không? Tạ Chỉ hỏi. Sao cô biết? Trước đây Hồ Lâm thích ngầm dở trò mưu quỷ kế, cho nên đấu không lại anh, nhiều lần bị nhục. Nhưng lần này Dung Tín liên kết với Tổng công ty dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc công khai cạnh tranh, chuẩn bị cũng đủ lâu, tôi thấy họ vẫn còn có chút ưu thế. Tạ Chỉ nói. Thẩm Hoài cười cười, nhún vai nói, vậy cũng phải chờ tới phút cuối mới biết được. Hôm trước tôi thấy Hồng Kỳ cũng người vợ mới, nhìn anh ấy bế con. Dường như rất mỹ mãn. Thẩm Hoài chép miệng, cũng không biết nói như nào, ngoại trừ cái tính cướp cò bất ngờ ra, Tạ Chỉ từ năm 20 tuổi đã yêu Tống Hồng Kỳ, kết hôn, cho dù sau đó tình cảm lạnh nhạt dần, cũng hoàn toàn không thể hủy được dấu vết cuộc hôn nhân này trong đời cô. Thẩm Hoài cùng Tạ Chỉ đi dạo bên hồ. Đường dành cho người đi bộ bên hồ cũng năm vừa rồi mới hoàn công đưa vào sử dụng, được coi như là một trong những công trình nâng cao hình tượng thành phố Đông Hoa, cũng muốn đem trung tâm vòng tròn thương mại khu thành phố chính mở rộng đến ven bờ Thúy Hồ, cơ sở hạ tầng đầu nhập chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng đất đai xây dựng chung quanh. Bất giác hai người đã đi đến bên ngoài khu cư xá, Thẩm Hoài nhớ Tạ Chỉ còn có một căn nhà ở trong tiểu khu này, hỏi, cô muốn mời tôi lên nhà không? Gặp Thẩm Hoài, Tạ Chỉ muốn tìm anh trò chuyện, cũng không nghĩ sẽ đi đâu, không ngờ lại đi đến dưới lầu, Thẩm Hoài lại hỏi như vậy. Đều là nam nữ trưởng thành, ý tứ trong lời nói của Thẩm Hoài, Tạ Chỉ dĩ nhiên hiểu. Gương mặt trắng mịn của cô đỏ lên, định nói Thẩm Hoài nghĩ quá nhiều rồi, có điều lại không thốt lên được, trong lòng cũng rối rắm, nghĩ ngày đó điên cuồng ở trong xe, là cô vẫn nợ Thẩm Hoài. Mà ngày ấy mình dù xuất phát từ cảm xúc muốn giải phóng, nhưng cảm giác lúc ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, khiến nội tâm cô nảy sinh khát vọng khác thường. Có điều qua ngày đó, trong lòng Tạ Chỉ thấy mờ mịt, không biết xử lý thế nào về tình cảm rối rắm giữa mình và Thẩm Hoài, cũng chỉ đành phải trốn tránh. Hôm nay lại tình cờ gặp mặt, trong nội tâm cô cũng chỉ nghĩ gặp nhau trò chuyện vài câu, nhưng chuyện lại đến nước này, băn khoăn không biết có nên mời Thẩm Hoài lên lầu không. Tạ Chỉ không nói gì, đi vào trong tiểu khu. Nghe tiếng bước chân phía sau của Thẩm Hoài, lòng cô càng rối, cũng không biết hiện tại rốt cuộc là chuyện gì đây. Đi vào thang máy. Thẩm Hoài đưa tay tới, Tạ Chỉ theo bản năng rút tay về né tránh, thấy sắc mặt Thẩm Hoài ngượng ngùng, bèn mềm lòng giải thích, có camera. Hai người vào nhà, không nói lời gì, Tạ Chỉ trốn tránh không hôn Thẩm Hoài, có điều trong nội tâm cô cũng nhộn nhạo đầy khát khao, nhiệt độ trong phòng còn lạnh, Tạ Chỉ cởi áo khoác, bên trong chỉ còn nội y, đôi chân trắng mịn thon dài, giống như ngày ấy ở trong xe, ngồi lên đùi Thẩm Hoài. Qua cơn điên cuồng, thần trí của Tạ Chỉ từ trên mây từ từ phục hồi, cơ thể rã rời, nhưng vẫn duy trì thế chủ động như thế tận đến khi Thẩm Hoài đạt đến khoái cảm phóng thích ra. Xong chuyện, Tạ Chỉ đẫm mồ hôi như tương, mệt như hư thoát, ông quần áo trốn vào trong phòng vệ sinh, muốn mở vòi nước lại cảm giác chân nhũn ra, bèn ngồi bệt cạnh bồn tắm, muốn khóc một hồi. Thẩm Hoài thấy Tạ Chỉ vào buồng vệ sinh lại nửa ngày không có nghe thấy tiếng nước, đẩy cửa ra bắt gặp cô ngồi quay lưng lại, che mặt bên cạnh bồn tắm lớn trên người vẫn còn mặc nội y, chân trần, mông tròn trắng như tuyết, lo lắng hỏi, cô không sao chứ? Anh ra ngoài đi. Tạ Chỉ ôm mặt, lúc này lại cảm thấy vô cùng khó xử. Thẩm Hoài không ra. Tạ Chỉ vẫn ôm mặt, nói, tôi sung sướng, còn là lần đầu tiên được sung sướng như thế. Anh đắc ý chưa? Thẩm Hoài không kìm nổi muốn huýt sáo, lại hỏi, buổi tối tôi ở lại với cô nhé. Không cần anh ở lại, cả đời này tôi cũng không muốn yêu ai. Tạ Chỉ chống bồn tắm muốn đứng lên, lại có cảm giác trong thân thể có gì đó chảy ra, cúi xuống nhìn thấy vài giọt trên bắp đùi, quay lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hoài cũng nhìn chăm chú trên bắp đùi mình, tức thì xấu hổ vô cùng, ném quần áo trong tay vào người Thẩm Hoài, nói, anh đi mua thuốc giúp tôi mà mang thai cũng chỉ có nhảy xong tự vẫn thôi. Thẩm Hoài vẫn mặc giày ở lại, giày vò Tạ Chỉ cả một đêm. Tạ Chỉ cũng hết sức tuyệt tình. Khi thật sự không còn sức lực để tiếp tục ân ái, cũng chẳng quan tâm trời còn chưa sáng đã đuổi Thẩm Hoài ra ngoài. Thẩm Hoài chỉ có thể lên xe ngủ một giấc, tận đến hừng đông mới lái xe về từ thành. Về đến nhà, Thẩm Hoài đang định tiếp tục ngủ bù một giấc, không ngờ Lý Cốc gọi điện thoại tới, nói là bí thư thành úy Lam Sơn bạn Vân Tùng đang ở từ thành, muốn anh tới ăn cơm trưa. Thẩm Hoài còn nghĩ, bạn Vân Tùng ở từ thành hay không thì có liên quan gì đến anh, không được nghỉ ngơi tốt, lại tiêu hao sức lực, xương cốt trả rời, vốn định từ chối, lại nghĩ đến một sự kiện, tin tưởng bạn Vân Tùng tìm đến không phải là bắn tên không đích. Lập tức rời khỏi giường, đi ngâm trong bồn tắm tắm cho sạch sẽ trước, nào ngờ lại ngủ quên mất trong bồn tắm. Nghe có tiếng người đẩy cửa, Thẩm Hoài mới giật mình tỉnh dậy, thấy là Khấu Huyên, anh kéo khăn che thân mình lại, hỏi, mấy giờ rồi, em tan học rồi à? Đã 12 giờ rồi, chiều em không có môn học. Ăn cơm xong, không về thì làm gì? Còn phải quét dọn vệ sinh cho anh nữa, sao anh lại ngủ trong bồn tắm thế, hôm qua anh làm chuyện xấu gì à? Khấu Huyên hồ nghi nhìn mặt Thẩm Hoài, muốn nhìn thấu gì đó từ trên mặt anh. Thẩm Hoài không ngờ mình ngủ quên ở trong bồn tắm 2 giờ đồng hồ. May mà anh vẫn mở vòi nước ấm nhỏ, bằng không nước trong bồn tắm nguội lạnh, lúc ấy thì mới không dễ chịu. Bàn việc đến khuya, lại vội lái xe về. Không được ngủ đủ. Thẩm Hoài giải thích lung tung. Có quỷ mới tin. Khấu Huyên cắn môi, hỏi, vậy anh muốn ăn gì, em đi căng tin mua giúp anh. Có tiệc rồi. Thẩm Hoài nói. Thật là xấu. Khấu Huyên nói. Mặc dù không có điện thoại thúc giục, Thẩm Hoài cũng biết Lý Cốc và bạn Vân Tung đang sốt ruột chờ, anh bảo Khấu Huyên ra ngoài để anh mặc quần áo. Ánh mắt Khấu Huyên lại rơi trên ngực anh một lúc mới hậm hực đi ra ngoài. Chương 1049, Phương án thỏa hiệp, 1. Lúc Thẩm Hoài tới nhà khách thì đã là 12 giờ rưỡi, không chỉ có Lý Cốc, bạn Vân Tùng, còn có Lỗ Tuấn Sinh, Ngô Hải Phòng và Hùng Văn Bân cũng được Lý Cốc, bạn Vân Tùng mời tới. Bữa tiệc đã triển khai, còn thiếu mỗi vị trí của anh. Thẩm Hoài chắp tay xin lỗi, thật ngại quá, tôi có việc đến muộn, khiến mọi người chờ lâu rồi. Về phần có việc gì, Thẩm Hoài tuyệt đối không nói đêm qua anh hoang ái quá độ dẫn đến mệt mỏi ngủ quên trong bồn tắm. Tôi cùng Lão Lý, Chủ tịch Ngô, Thị trưởng Hùng đã lâu không gặp nhau, anh chưa đến, chúng tôi vừa hay đang trò chuyện tào lao. Bụng cũng đói rồi. Anh uống phạt trước một chén thì chúng tôi bỏ qua cho anh. Nào nào! Ai bảo các anh chức lớn hơn tôi chứ? Thẩm Hoài ngồi xuống, để Lỗ Tuấn Sinh rót rượu cho anh, cười hỏi, đây là rượu phạt hả? Lý Cốc, Bàn Vân Tùng thúc giục Thẩm Hoài uống nhanh. Thẩm Hoài uống hết chén rượu Ngũ Lương, lúc này mọi người mới rót rượu, từ từ ăn uống. Nghe nói hạng mục giai đoạn 2 của Tân Phổ Luyện Hóa tiến triển không thuận lợi à? Trong bữa tiệc Bàn Vân Tùng nhắc tới hạng mục giai đoạn 2 của Tân Phổ Luyện Hóa. Thẩm Hoài gãi gãi mũi thở, cười nói, bí thư bạn còn linh thông tin tức hơn so với tôi đấy. Tôi không cảm thấy hạng mục giai đoạn 2 của Tân Phổ Luyện Hóa có gì tiến triển không thuận lợi cả. Tất cả mọi người đều biết. Lý Cốc cười hỏi Thẩm Hoài, cậu đã từng nghĩ đem hạng mục giai đoạn 2 Tân Phổ Luyện Hóa đặt tại Lam Sơn chưa? Thẩm Hoài đoán được Bàn Vân Tùng mời nhiều người đến, thông qua Lý Cốc mời anh cùng Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân dùng cơm là vì việc này. Anh cười khổ. Không phải anh chưa từng suy xét đến, nhưng sự việc còn xa mới dễ dàng như trong suy nghĩ. Mỗi một kỳ chuẩn bị cho hạng mục luyện hóa đại hình bình thường đều rất dài, Tân Phổ Luyện Hóa trước năm 98 mới xin được phê chuẩn. Lúc ấy tận dụng tài nguyên trên biển cùng với việc đánh giá hoàn cảnh còn chưa yêu cầu nghiêm ngặt như bây giờ, chủ yếu suy xét an toàn sản xuất và phương diện thị trường cung cầu, trình tự phê duyệt tương đối đơn giản hơn nhiều. Cho dù như thế, Tân Phổ Luyện Hóa từ lúc chuẩn bị đến lúc được phê duyệt, trước sau cũng mất một năm. Tới năm 98 về sau, các phương diện hoàn cảnh tương quan, tài nguyên trên biển và phương diện pháp luật lần lượt được kiện toàn, giai đoạn 2 Tân Phổ Luyện Hóa từ lúc bắt đầu dự án đến hiện tại cũng đã qua hơn 2 năm vẫn chưa nhận được công văn phê duyệt cuối cùng của Tổng cục và Ủy ban Kế hoạch. Hiện tại suy xét đem hạng mục giai đoạn 2 Tân Phổ Luyện Hóa đặt tới Lam Sơn, công tác trụ bị của giai đoạn trước sẽ phải làm lại một lần nữa. Lúc trước vì xây dựng Tân Phổ Luyện Hóa giai đoạn 1, khu công nghiệp Tân Phổ Thạch Hóa đầu tư hơn 10 tỷ tài chính, phí sử dụng mấy năm, xây dựng xong kho dự trữ thạch hóa quy mô lớn, đồng bộ với công trình bến tàu vận chuyển 100.000 tấn dầu thô cùng với ống dẫn vận chuyển. Lam Sơn tuy rằng năm sau cùng với đường cao tốc giữa Đông Hoa xây dựng xong tiến hành thông xe, nhưng bến cảng và điều kiện cơ sở hạ tầng quá kém. Hiện tại muốn đặt công trình giai đoạn 2 tới Lam Sơn, toàn bộ công trình liên quan sẽ đầu tư hơn mười mấy tỷ tiền vốn nữa. Ngoài ra, Tân Phổ Luyện Hóa trừ lọc dầu, còn có nghiệp vụ sản xuất nguyên liệu hóa chất làm nòng cốt. Khu sản nghiệp Tân Phổ Thạch Hóa mấy năm qua thu hút đầu tư, thu hút vào gần 120 nhà đầu tư vào xí nghiệp Trung Hạ Du Thạch Hóa, đã bước đầu hình thành tụ quần sản nghiệp có quy mô ưu thế. Mà vận chuyển nguyên liệu hóa chất đến các nơi vịnh Hoài Hải, cũng hình thành ưu thế vận chuyển liên vận đường sắt, quốc lộ, liên vận đường thủy chữ Giang. Lúc này đem giai đoạn 2 Tân Phổ Luyện Hóa xây dựng ở Lam Sơn. Đủ loại ưu thế trước đây sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bàn Vân Tùng đã tích cực chạy tới như vậy, nói vậy cũng sẽ không hoàn toàn đánh mà không nắm chắc. Thẩm Hoài cũng không vội vã tỏ thái độ, hỏi Bàn Vân Tùng, bí thư bạn tóm lại muốn nói với chúng tôi, Lam Sơn có ưu thế nào? Nhà xưởng chính của Lam Sơn Thạch Hóa nhiều năm qua cũng chuẩn bị đưa hạng mục luyện hóa đi vào hoạt động, 2 năm trước thành phố cũng đã cùng Lam Sơn Thạch Hóa chính thức thành lập tiểu tổ trụ bị thúc đẩy công tác tương quan, bí thư Thẩm hẳn cũng biết một chút đúng không? Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Bàn Vân Tùng tin tưởng Thẩm Hoài vô cùng hiểu biết tình hình về Lam Sơn, bèn nói thẳng vào chủ đề chính luôn. Thẩm Hoài gật gật đầu. Nhà xưởng chính của Lam Sơn Thạch Hóa là xí nghiệp quốc doanh lớn nhất tại thành phố Lam Sơn, là nhà máy cổ hơn 50 năm, tổng tài sản 2 tỷ, năm 92 đã cải tổ thành công ty cổ phần hữu hạn tập đoàn, cũng là xí nghiệp niêm yết thị trường trước nhất của thành phố Lam Sơn. Bởi vì lịch sử đã lâu, Lam Sơn Thạch Hóa giống với các doanh nghiệp nhà nước khác, thiết bị trầm tích nhiều năm biến chất, nhân viên dư thừa rườm rà và khiếm khuyết. Tuy rằng Lam Sơn Thạch Hóa năm 96 khi đưa ra thị trường, từ thị trường chứng khoán thu được hơn 3 tỷ tài chính, nhưng chi phí cho phát triển đa nguyên hóa mù quáng khiến cho thiết bị cũng công nghệ nâng cấp không đủ, Lam Sơn Thạch Hóa tại thị trường kinh doanh hiệu quả và lợi ích cũng không có được cải thiện hữu hiệu. Cũng may mắn 2 năm qua nguyên liệu hóa chất trên thị trường nhu cầu cao, nhà xưởng Lam Sơn Thạch Hóa trước mắt còn có thể miễn cưỡng duy trì ít tiền lợi nhuận từ vận chuyển kinh doanh. 2 năm trước thành phố Lam Sơn và Lam Sơn Thạch Hóa là có ý thúc đẩy hạng mục luyện hóa nhất thể hóa khoảng 3 triệu tấn dầu thô, nhưng doanh nghiệp trong nước không ai cảm thấy Lam Sơn Thạch Hóa mấy năm gần đây có năng lực thúc đẩy hạng mục đưa vào hoạt động được. Lam Sơn lúc này so với Đông Hoa năm 94-95 tài nguyên tài chính, điều kiện cơ sở hạ tầng và các phương diện khác cũng không khá hơn chút nào. Thành phố Lam Sơn cũng sớm ý thức được, dựa vào thành phố Lam Sơn là không có năng lực tự lực thúc đẩy xây dựng hạng mục luyện hóa đại hình, giữa năm cũng đã hình thành chung nhận thức, hy vọng có thể thúc đẩy Lam Sơn thạch hóa gia tăng cải cách và thúc đẩy xây dựng hạng mục luyện hóa đại hình. Bàn Vân Tùng nói, Lam Sơn lần này xem như hạ vốn gốc rồi. Lý Cốc cười nói, vì đem hạng mục giai đoạn 2 tân phổ luyện hóa xây dựng tại Lam Sơn, Bàn Vân Tùng đem một công ty niêm yết thị trường của thành phố Lam Sơn cải tổ lại. Có thể nói là hạ vốn gốc rồi. Cơ sở hạ tầng của Lam Sơn vẫn quá kém. Thẩm Hoài nói, dù kém đến mấy, cũng còn mạnh hơn so với tân phổ những năm 96 đấy. Bàn Vân Tùng thấy khẩu khí của Thẩm Hoài không còn mạnh nữa, cười nói, quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải, năm 2002 có dự toán 4 tỷ còn chưa có chứng thực. Nếu có thể đầu tư đến Lam Sơn, cục diện cơ sở hạ tầng lạc hậu của Lam Sơn sẽ lập tức được cải thiện rất nhiều, bí thư Bàn, anh tính toán quá tinh chuẩn rồi. Thẩm Hoài cười khổ nói, muốn để cho công trình giai đoạn 2 tân phổ luyện hóa được đặt tại Lam Sơn, quỹ xây dựng chính phủ Vịnh Hoài Hải còn dư 4 tỷ đều ném vào Lam Sơn. Tôi buông tay, có thể nói là không chút nào quan hệ đến tôi. Chủ tịch Ngô không muốn bị người ta đâm sau lưng mắng chửi chứ. Quy hoạch phát triển kinh tế Vịnh Hoài Hải, Lam Sơn là một khâu yếu nhất. Mà nếu Dung Tín và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc sang năm khởi động xây dựng hạng mục luyện hóa ở Tân Tân, đường sắt vùng Duyên Hải phỏng chừng cũng sẽ khởi động xây dựng theo. Nhưng tin tưởng tập đoàn Dung Tín chỉ xây dựng trước Tân Tân và Tân Phổ một đoạn ngắn. Bọn họ cũng muốn từ giành được chút tiền từ quỹ xây dựng chính phủ kia. Đương nhiên, tài chính đầu nhập chủ yếu hơn chính là phải dựa vào bản thân tập đoàn Dung Tín tự chuẩn bị. Ngô Hải Phong nói, mà Lam Sơn đến đoạn Tân Tân sang năm xây dựng hay không, còn phải xem tỉnh thúc đẩy như thế nào. Chương 1049, Phương án thỏa hiệp, 2. Đường sắt từ Tân Tân đến Tân Phổ không đến 40-10 km, mà từ Lam Sơn đến Tân Tân, phải gần 170 km đường sắt. Công tác quy hoạch, thăm dò, thiết kế đường sắt vùng Duyên Hải vẫn luôn đang thực hiện. Chi tiết quy hoạch đã sớm được phê duyệt thông qua, nhưng khi nào thì khởi động xây dựng, bắt đầu xây dựng từ đoạn nào, ngoài trừ bộ phận đường sắt ra, chủ yếu hơn vẫn phải xem tình hình đầu tư tài chính của địa phương. Dù sao đường sắt Duyên Hải cũng chỉ là nhánh đường sắt của thành phố, không được quốc gia ủng hộ tiền bạc mạnh mẽ. Nhánh đường sắt từ Lam Sơn đến Tân Phổ cho dù suy xét đến khó khăn xây dựng nền đất Duyên Hải. Chỉ xây dựng một đường sắt điện khí hóa, có tài chính 3, 4 tỷ cũng gần như có thể giải quyết. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, mấu chốt chính là xem thái độ của tỉnh, chúng ta là cấp dưới chỉ phụ trách các công việc cụ thể thôi. Bàn Vân Tùng nhìn thoáng qua nhân viên bên cạnh. Ý kiến của Thẩm Hoài và Ngô Hải Phong tương đối rõ ràng, họ không phản đối đem quỹ chính phủ đầu tư nhiều tiền vốn vào xây dựng cơ bản tại Lam Sơn, nhưng muốn chỉ nhằm phối hợp xây dựng giai đoạn 2 tân phổ luyện hóa tại Lam Sơn, nếu tin tức truyền ra, đối với Mai Thép Hệ sẽ có bất lợi, cho nên việc này tốt nhất do tỉnh trưởng Từ Bái đứng đầu thúc đẩy. Họ chỉ thuận theo mà làm. Nghĩ hẳn Bàn Vân Tùng đã sớm báo cáo việc này với Từ Bái rồi, điều này cũng không khó giải thích thái độ của Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh trở nên không quả quyết, cùng yếu đuối như thế. Muốn điều hòa mâu thuẫn tranh hạng mục giữa Mai Thép và Dung Tín, đem hạng mục giai đoạn 2 tân phổ luyện hóa bên trong bộ phận luyện hóa dời đến Lam Sơn, coi như là một phương án có thể thỏa hiệp lẫn nhau. Qua hai ngày Từ Bái chính thức gọi Thẩm Hoài đến văn phòng trao đổi bàn bạc vấn đề này. Thẩm Hoài cũng đích thân ra mặt, sau khi nhiều lần thương lượng với Trung Hải Dầu Mỏ. Cuối cùng Trung Hải Dầu Mỏ cũng đồng ý suy xét xây dựng căn cơ luyện hóa tại Lam Sơn. Một mặt để đảm bảo phương diện lợi ích của Tân Phổ không bị suy yếu, đồng thời cũng đảm bảo phương diện Lam Sơn có đủ tài chính để xây dựng cơ bản, Thẩm Hoài đề xuất đình thành Lam Sơn và huyện Hà Phổ lấy hình thức khu công nghiệp liên hợp, cùng khai thác phát triển khu công hóa hóa thạch đình thành Tân Phổ, thúc đẩy xây dựng căn cứ luyện hóa Lam Sơn. Qua Tết Nguyên Đán, Thẩm Hoài, Ngô Hải Phong và Ngụy Phong Hoa cùng với cán bộ Trung Hải Dầu Mỏ đi tới Lam Sơn. Lam Sơn Hóa Thạch tuy rằng hai năm trước đã bắt đầu định ra quy hoạch phát triển cơ sở luyện dầu. Nhưng khu đất trong quy hoạch vẫn chỉ là một mảnh đất muối đồng chua, hoang sơ. Nhằm đảm bảo công tác phê duyệt không bị đứt đoạn, quy hoạch hạng mục luyện hóa 3 triệu tấn trước đó của Lam Sơn luyện hóa sẽ kiêu ngạo không điều chỉnh. mà công trình giai đoạn 2 Tân Phổ luyện hóa xây dựng tại Lam Sơn cũng không phải là điều chỉnh đơn giản, mà dính đến nhiều phương diện rất rộng, quy hoạch phát triển công nghiệp cùng xây dựng thành trấn thành phố Lam Sơn, quy hoạch phát triển công nghiệp Thạch Hóa toàn tỉnh đều phải điều chỉnh theo. Mà hạng mục luyện hóa mới cũng sẽ lấy căn cứ luyện hóa lọc dầu đại hình của Lam Sơn luyện hóa làm diện mục mới. Quy hoạch sơ bộ điều chỉnh mới hậu kỳ còn phải quy hoạch một mảnh hoang sơ, xây dựng cơ sở luyện hóa tính bằng ngàn vạn tấn. So sánh mà nói, đất đai dùng xây dựng công nghiệp Lam Sơn, hoàn cảnh và tài nguyên đều rộng nhiều hơn so với Tân Phổ. Chỉ cần có thể đảm bảo hệ thống vận chuyển đường sắt, quốc lộ, đường sông của Lam Sơn và Tân Phổ có thể nối liền, Trung Hải dầu mỏ càng muốn xây dựng Lam Sơn thành căn cơ cung cấp nguyên liệu hóa chất năng lượng của Vịnh Hoài Hải. Đặc biệt bên ngoài Lam Sơn biển cạn, cũng có được tài nguyên khí đốt phong phú hơn, trữ lượng khí thiên nhiên khả năng cao tới gần mấy ngàn mét vuông. Điều này là tài nguyên ẩu giấu phong phú nhất của vùng duyên hải Vịnh Hoài Hải, nhưng trước khi khai thác phát triển cần đầu tư một lượng lớn tài chính để tiến hành thăm dò. Tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải và Trung Hải dầu mỏ hợp tác, thành lập công ty liên doanh, đầu nhập 500 triệu tài chính, trước tiên tiến hành thăm dò địa chất đối với biển cạn bên ngoài Lam Sơn. Cũng may Hoài Năng vừa mới tiến hành cải tạo nâng cấp nhà máy điện Lam Sơn, cung ứng năng lượng điện trong thời gian ngắn không lo bị thiếu, nhưng ngoại trừ tự thân căn cứ luyện hóa đồng bộ xây dựng cùng bến tàu dầu thô. Khu tích trữ Thạch Hóa, toàn bộ khu công nghiệp, sinh hoạt và cơ sở hạ tầng còn cần đầu tư vào một khoản tài chính lớn. Cũng may khu công nghiệp hợp tác có tiền lệ có thể tham khảo, có điều trước đây khu công nghiệp điện lực Hoài Tây, Thanh Sơn cùng với khu công nghiệp luyện kim Mai Khê, Thanh Sa quy mô hơi nhỏ, thì khu công nghiệp Thạch Hóa Đình Thành, Tân Phổ quy mô lớn hơn. Khu công nghiệp liên hợp, ngoại trừ đem Lam Sơn Thạch Hóa bao gồm đất đai dùng cho công nghiệp 20 km vuông ở trong đó ra, khu công nghiệp còn bao gồm xây dựng bến tàu cảng biển 12 km đường ven biển có thể khai thác. Phát triển, bao gồm xây dựng phát triển khu thành phố cảng mới đồng bộ với khu công nghiệp. Hai bên hợp tác 20 năm, Lam Sơn Đình Thành cung cấp đất xây dựng, tập đoàn đầu tư cảng Tân Phổ đại diện cho chính phủ huyện Hà Phổ cung cấp tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu công nghiệp, mà tương lai thu vào khoản thuế tài chính địa phương, thì song phương tiến hành phân chia tiền lời. Điều này có ý nghĩa, trong thời gian 20 năm, thuế tài chính địa phương phát triển khu công nghiệp tăng trưởng thì thành phố Lam Sơn chỉ được hưởng một nửa, còn lại một nửa đầu tư tiền lời, đều quy về huyện Hà Phổ. Tân Phổ luyện hóa ngoại trừ để chính phủ thành phố Lam Sơn nắm giữ 40% cổ phần Lam Sơn Thạch Hóa ra, còn xuất ra 40 tỷ tham gia định hướng tăng phát Lam Sơn Thạch Hóa, đem tỷ lệ cổ quyền nâng cao đến 70%. Lam Sơn Thạch Hóa do Tân Phổ luyện hóa trực tiếp tiếp nhận, Trung Hải dầu mỏ và tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải sẽ không tiếp tục tham gia cải tổ Lam Sơn Thạch Hóa. Mà với Tân Phổ luyện hóa mà nói, chỉ đem hạng mục giai đoạn hai bên trong bộ phận luyện hóa chuyển qua Lam Sơn, đầu tư cao tới 3 tỷ cho hai hạng mục luyện hóa nhất thể hóa, muốn tiếp tục xây dựng khu công nghiệp Thạch Hóa tại Tân Phổ phương án thỏa hiệp như vậy. Cũng dọn sạch đường cho Dung Tín và Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc Công ở Tân Tân xây dựng dự án với sản lượng luyện hóa cao tới 3 triệu tấn. Tiếp đến trên vấn đề xây dựng đường sắt tại vùng Duyên Hải, Dung Tín cũng lui nhường một bước, đồng ý cùng Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải, Quỹ xây dựng Chính phủ Vịnh Hoài Hải cùng với Cục Đường sắt Hoa Đông hợp khởi xướng thành lập cổ phần công ty hữu hạn, phụ trách xây dựng nhánh đường sắt vùng Duyên Hải, xem như nhận phương án thỏa hiệp như vậy một loạt phương án phối hợp. Thỏa hiệp cùng điều chỉnh được tiến hành xuyên qua Tết âm lịch 2002. Đến cuối tháng 3 quy hoạch xây dựng cơ sở luyện hóa ngàn vạn tấn cùng với cơ sở khai thác tài nguyên khí đốt Lam Sơn cũng chính thức biên chế ra lò. Cơ sở luyện hóa nhất thể hóa ngàn vạn tấn dự toán tương lai trong 10 năm tổng cộng phải đầu nhập xây dựng cao tới 20 tỷ, điều này ngoại trừ khiến người dân thành phố Lam Sơn chú ý ra, cũng mang tới nhiều ý kiến ở tỉnh. Cũng không ngừng có người chạy đến dò hỏi Thẩm Hoài, hỏi anh có phải sắp đến Lam Sơn nhậm chức rồi không? Thẩm Hoài cũng không biết lời đồn truyền ra sao, nhưng lan truyền cũng phải mắt có mũi, đều nói tỉnh vì thúc đẩy Lam Sơn thoát khỏi nghèo khó. Phát triển đi lên đã suy xét điều anh tới Lam Sơn đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực quá độ một năm, sau đó trực tiếp chủ trì công tác chính phủ thành phố Lam Sơn, đến lúc đó anh sẽ trở thành thị trưởng trẻ nhất của Hoài Hải. Chương 1050, gió nổi lên. Lam Sơn luyện hóa và Tân Tân luyện hóa vào đầu tháng 4 lần lượt được Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và Bộ Bảo vệ Môi trường Quốc gia có công văn phê chuẩn. Cảng khu Đình Thành, cảng Lam Sơn và hạng mục Lam Sơn luyện hóa cùng với bến tàu xuất nhập hàng năm 6 triệu tấn hóa chất dầu thô cũng tới cuối tháng 4 cử hành nghi thức đặt móng. Tuy nói khu cảng Đình Thành, cảng Lam Sơn từ đầu năm 90 đã khởi động xây dựng, nhưng trong 10 năm mới xây dựng xong một bến tàu vận chuyển hàng hóa 5.000 tấn, một bến tàu vận chuyển hóa chất dầu thô 10.000 tấn, một khu cảng nối liền với quốc lộ sơ cảng. Hai bên đều là Bạch Dương gầy nhỏ, quy mô còn xa mới phát triển. Muốn so sánh mà nói, cảng Tân Tân và cảng Đình Thành cơ bản cùng bắt đầu xây dựng, mà lúc này cảng Tây Phổ vào 5 năm trước đầu tư xây dựng cơ bản cảng đã vượt qua 12 tỷ, đã xây dựng xong 42 bến tàu lớn nhỏ. Năm 2001 lượng hàng hóa xuất nhập gần 90 triệu tấn, dự tính năm nay có thể bước vào hàng ngũ khu cảng xuất nhập trên 100 triệu tấn. Cảng Lam Sơn muốn phát triển, còn cần ít nhất một năm tích trữ. Bến tàu xuất nhập hóa chất dầu thô 6 triệu tấn mới là bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có thể xây dựng bến tàu dầu thô Viễn Dương 200.000 tấn cùng với bến tàu tổng hợp chuyên dụng khác. Nghi thức đặt móng kết thúc, Thẩm Hoài không cùng bàn Tùng vẫn đến thành phố Lam Sơn, mà anh rời khỏi khu cảng, đi cùng nhân viên lên xanh dọc theo quốc lộ Hải Phòng đi về phía nam. Bên rìa quốc lộ Hải Phòng đều là bãi đất muối đồng mặn, trải dài rộng, chim biển trắng bay lượn trên không trung. Thanh Loa tự như hòn đảo nhỏ nổi lên phía chân trời trong suốt. Nhìn thời gian còn sớm, Thẩm Hoài cũng không vội, bảo lái xe đổ ở bên đường, đi lên bãi hoang thạch xem phong cảnh vùng duyên hải Lam Sơn. Khai thác phát triển quy mô lớn vùng duyên hải Lam Sơn truyền thông rất chú tâm, mấy ngày này có một vài người ở tổ chức bảo vệ môi trường tới Lam Sơn. Phát tán truyền đơn ở đầu đường. Ngụy Phong Hoa mới đảm nhiệm tổng giám đốc Lam Sơn thạch hóa, tổng phụ trách hạng mục Lam Sơn luyện hóa. Năm trước năm sau ông ta cơ bản đã cắm rễ vào Lam Sơn, ngoài trừ chuẩn bị xây dựng công trình hạng mục ra, cũng bất cứ lúc nào chú ý hướng đi của dư luận, ông ta không rời khỏi Lam Sơn, nhưng theo xe tiễn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng có chú ý một chút về động thái mới đối với truyền thông, đặc biệt tỉnh có mấy nhà truyền thông rất hay có bài báo về khai thác phát triển vùng duyên hải Lam Sơn, nhấn mạnh sự quan ngại về bảo vệ môi trường, mà ngoại trừ một vài học giả chuyên gia trong tỉnh liên tiếp viết bài phê bình ra. Một vài tổ chức cảnh nội cũng bất đắc dĩ làm chút hoạt động, có vẻ như rất bình thường. Động hướng mới của tỉnh có quan hệ trực tiếp cùng với Thôi Vệ Bình bí thư thành ủy từ thành kim phó bí thư tỉnh ủy, Trần Bảo Tề chuyển công tác làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng với Thích Tỉnh Giao từ Hà Phổ trực tiếp điều đến ban tuyên giáo tỉnh ủy phụ trách công tác phòng xuất bản tin tức. Mà ở trong nước, năm gần đây nhiều lần cũng có những nghị luận về sự cố ô nhiễm nghiêm trọng. Phó Thủ tướng Triệu Gia Hoa và các lãnh đạo cấp cao trung ương cũng liên tiếp lên tiếng nhấn mạnh phải phát triển nhưng cũng cần bảo vệ môi trường. Cho nên một vài hướng đi mới của Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, tỉnh trưởng Từ Bái ở tỉnh cũng có chút bất đắc dĩ. Hạng mục Lam Sơn luyện hóa đã nhận được công văn phê duyệt của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia và Tổng cục Quốc gia Bảo vệ Môi trường, việc khởi công xây dựng không cần phải lo lắng về vấn đề dư luận, nhưng vùng duyên hải Lam Sơn tiếp sau tiến thêm một bước mở rộng phát triển. Bất kể là quy hoạch, phê duyệt cùng với giai đoạn xây dựng cũng có thể gặp thêm lực cản. Lam Sơn 8 khu huyện, trong đó 5 khu huyện phân bố tại vùng duyên hải, có đường ven biển gần 560 km. Gần như là gấp đôi Đông Hoa, có tài nguyên bãi bùn 1.000 km vuông có thể khai thác, phát triển, có hải vực diện tích lại cao tới 14.000 km vuông. Cảng Lam Sơn từ đầu thập niên 90 đã khởi động quy hoạch đại quy mô. Nhưng mà tạo thành bộ phận trọng yếu nhất của cảng Lam Sơn, khu cảng Đình Thành mất 10 năm mới xây xong một bến tàu xuất hàng 5.000 tấn, một bến tàu dầu hóa chất 10.000 tấn. Lam Sơn muốn phát triển hơn, tất nhiên cần nhờ biển, tất nhiên phải càng khai thác, phát triển tài nguyên bãi bùn vùng duyên hải quy mô lớn. Năm sau phải điều anh đến Lam Sơn nhậm chức mới được. Mà hiện tại dư luận truyền thông nhắm vào vấn đề khai thác, phát triển khu vực duyên hải Lam Sơn. Thật đúng là khá có ý tứ đấy. Tôn Á Lâm là chủ tịch hội đồng quản trị Tân Phổ Luyện Hóa, sau khi Tân Phổ Luyện Hóa khống chế Lam Sơn Thạch Hóa, lại kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị Lam Sơn Thạch Hóa, trong khoảng thời gian này cũng vì chuẩn bị xây dựng hạng mục Lam Sơn Luyện Hóa mà bôn ba. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh, đầu năm nói anh muốn được đến Lam Sơn nhậm chức, không phải đồn đại mà Hồ Lâm kia tạo ra. Thẩm Hoài không nói gì, chỉ nhìn mặt biển xa xa, cười. Trải qua hơn 2 năm không ngừng cố gắng. tổng số đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp thuộc tỉnh xuống đến dưới 100 nhà. Trực tiếp lệ thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải chỉ có 25 nhà, nhưng tài sản giá trị thực đã vượt qua 50 tỷ, chiếm 70% giá trị tài sản thực của doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Mà năm 2001 lãi ròng của Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải đạt tới 7 tỷ, tổng lợi nhuận lại chiếm 90% toàn bộ doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Nhưng mà hết thảy cái này vẫn chỉ là biểu thị tiền kỳ bùng nổ của Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải. Sau khi nhóm công nghiệp xây dựng Hoài Hải đầu tiên bố trí nhập vào Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải, nhanh chóng thoát khỏi sự phát triển chậm chạp trước đây, năm 2001 giá trị sản lượng xây dựng đã vượt qua 15 tỷ, lợi nhuận cống hiến đột phá 500 triệu. Tập đoàn Đông Sư năm 2001 tiêu thụ xe con, xe bán tải, xe khách gần 100.000 chiếc, lãi ròng 600 triệu. Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải hưởng 30%, mà hạng mục mới 100.000 chiếc xe con, 100.000 động cơ mới của Tập đoàn Đông Sư tới 6 tháng cuối năm mới chính thức đưa vào hoạt động. Đến lúc đó lợi nhuận sẽ tăng gấp bội. Năm 2001 là một năm mấu chốt đầu tư quốc tín điều chỉnh kết cấu đầu tư tín thác, khống chế tính nguy cơ kết cấu, giảm nắm giữ nhiều quyền khoản nợ các loại doanh nghiệp đến 6 tỷ, tăng mới nghiệp vụ tín thác xây dựng cơ bản và bất động sản cao tới gần 9 tỷ. Tuy nói lợi nhuận của đầu tư quốc tín chưa đủ 300 triệu, dù sao nghiệp vụ tín thác chủ yếu dựa vào quản lý phí thu lợi, nhưng từ lúc mở rộng nghiệp vụ quy mô, ý nghĩa đầu tư quốc tín nắm giữ tài nguyên tài chính ẩn hình đang nhanh chóng tăng trưởng, cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành ngân hàng quan trọng nhất của tỉnh Hoài Hải. Tổng tài sản đột phá 15 tỷ. Năm 2001 thành tích lợi nhuận 800 triệu, đổi thành 1 tỷ đất đai quốc hữu, quỹ sản nghiệp bất động sản Đông Giang nâng cấp chỉ còn bố trí lại thị trường bất động sản chung quanh từ thành. Sau khi tỉnh thép cải tổ toàn diện, quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải chỉ nắm giữ 29% cổ phần của sắt thép Dung Tín, nhưng năm 2001 cũng thu được lợi nhuận gần 300 triệu. Mấu chốt hơn là, năm 2001 thành tích lợi nhuận 1 tỷ 2 của tập đoàn Hoài Môi còn mới vừa khai thác từ than đá truyền thống, nghiệp vụ chế tạo thiết bị cùng mậu dịch đi theo hướng khai thác. Phát triển lĩnh vực khoáng sản tổng hợp. Năm 2001 điện khí Hoài Hải đạt thành tích lợi nhuận 600 triệu, khu công nghiệp thiết bị điện với tổng đầu tư gần 20 tỷ cũng đang khẩn trương xây dựng. Trước đây điện lực Đông Giang vẫn luôn không có thành tích lợi nhuận, toàn bộ thời gian vẫn luôn tập trung khẩn trương xây dựng, nhưng từ năm nay hạng mục tải điện siêu cao áp Giang Ninh, Hoài Tây xây dựng xong, điện lực Đông Giang nằm ở trung thượng du chữ Giang, công đoạn lắp đặt hai trạm thủy điện bậc thang đạt 2 triệu kW. Công đoạn lắp ráp trạm phát điện Thanh Phong dung lượng đạt 3 triệu kW cũng theo đó xây dựng xong. Có thể liên tục thu vào lợi nhuận nộp cho quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải, kỳ thứ hai còn muốn ở Hoài Tây, Hoài Sơn xây dựng nhà máy phát điện nhiệt điện dung lượng đạt 6 triệu kW thủy điện. Đường sắt hai chiều từ Đông sau khi cải tạo, giữa năm nay chính thức đưa vào vận hành, theo vận lực được mở rộng, quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải kiềm giữ 30% cổ phần đường sắt hai chiều từ Đông. Cũng không ngừng thu được lợi nhuận từ trong đó. Thúc đẩy doanh nghiệp thuộc tỉnh hướng vịnh Hoài Hải tiến hành dời sản nghiệp, đầu tư Hoài Hải biểu hiện luôn luôn vững vàng. Năm 2001 lợi nhuận nộp vào Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải cũng vượt qua 1 tỷ, tiếp theo mở rộng đầu tư, cũng từng bước vững bước tăng trưởng. Năm 2001, Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải vừa mới khởi động đầu tư đối với ngân hàng thành phố của 13 thành phố cấp 3. Tài chính đầu tư gần 3 tỷ, thúc đẩy cải tổ ngân hàng thành phố, tín dụng liên xã dưới thành phố, nhằm thúc đẩy trước hết thành lập ngân hàng thương nghiệp khu vực cấp tỉnh ở trong nước. Thành tích của quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải đang trong thời kỳ bùng nổ. Dự tính năm 2004 mới có thể chân chính đột phá 100 tỷ. Dưới loại tình huống này, có người hy vọng anh rời khỏi văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Rời khỏi Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Hoài Hải thật sự sẽ không khiến người khác bất ngờ, chẳng qua với lợi thế đến Lam Sơn chủ trì công tác chính phủ, cũng không thể nói là thấp. Thẩm Hoài bụng nghĩ, sắp tới mới có một vài ngôn luận tập trung vào vùng duyên hải Lam Sơn, có lẽ đúng như Tôn Á Lâm đã dự đoán, trong khoảng thời gian này anh duy trì trầm mặc, thật sự khiến cho Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề nghĩ nhầm anh đã đạt được điều kiện thỏa hiệp với những người khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cười nhạt một tiếng. Nói, có người hy vọng tôi đến Lam Sơn đến nhậm chức, có người hy vọng đến Lam Sơn không được yên ổn, nhưng sự việc rốt cuộc như nào, ai mà biết chứ? Tự anh nghĩ đi. Tôn Á Lâm hỏi, anh muốn trước 40 tuổi đến vị trí cấp tỉnh bộ, đến Lam Sơn nhậm chức có lẽ cũng không tính là kém. Thẩm Hoài Trường kỳ công tác ở cơ sở, từ đảm nhiệm bí thư huyện Hà Phổ điều đến tỉnh, thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, lý lịch không thiếu một khâu, nhưng anh muốn nhanh chóng thăng lên vị trí cấp tỉnh bộ, trước tiên đến Lam Sơn đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực Lam Sơn một năm nửa năm. Trực tiếp chủ trì công tác chính phủ thành phố Lam Sơn đến toàn diện chủ trì công tác thành phố Lam Sơn, có thể nói là một đường tắt. Thẩm Hoài khẽ thở dài, nói, có ít người ý đồ rất rõ ràng, tôi lo lắng sau lưng có phải còn che giấu ý đồ gì khác hay không? Ý anh nói là Từ Bái. Tôn Á Lâm hỏi. Ý đồ của Từ Bái rất rõ ràng, nhưng đây có khả năng là ông ta nắm chắc rồi. Thẩm Hoài nói, tôi muốn nói đến Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề. Từ Bái cho rằng ông ta nắm chắc phần thắng, hy vọng đến Lam Sơn nhậm chức, tiện cho ông ta càng vững chắc nắm giữ hệ thống tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Nhằm thi triển khát vọng kế hoạch lớn của ông ta. Có điều Trung ương sắp đổi nhiệm kỳ mới, thời gian bí thư chung lui về tuyến 2 chỉ còn nửa năm thôi, tầm mắt của Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tề không còn đặt vào Từ Bái nữa, mà đem tâm tư tập trung lên người tôi, không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Anh nói họ Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Muốn mượn anh để dời sự chú ý của Từ Bái à? Tôn Á Lâm hỏi. Rất có khả năng đó, ai mà biết được? Thẩm Hoài nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1051, Nguy cơ Phổ Thành, 1. Thẩm Hoài rời khỏi Lam Sơn, trên đường đi thì nhận được một tin nhắn. Bèn bảo Đường Bảo Thành và các nhân viên đi về từ thành trước, anh cùng với Tôn Á Lâm không cần lái xe đi cùng, đánh xe đi về hướng Du Sơn. Tin nhắn không hiển thị số di động, rốt cuộc là ai có tài liệu muốn giao cho anh, sao lại thần thần bí bí như thế? Tôn Á Lâm cầm di động của Thẩm Hoài trong tay, xem tin nhắn nhiều lần cũng không nhìn ra được gì. Thẩm Hoài lái xe, dọc theo đường tắt thành Đông Du Sơn đi vào trong, nhìn thấy Đới Ảnh đứng trong ngõ nhìn ra ngoài, bèn đến đó đổ xe lại. Tôn Á Lâm không có ấn tượng với Đới Ảnh, nhưng thấy cô dung nhan xinh đẹp, lại cố ý mặc áo khoác trắng, nghĩ hẳn không muốn gây chú ý cho người qua lại, nên cũng không lên tiếng sợ cô ta sợ. Đới Ảnh thấy xe dừng lại, lại thấy Thẩm Hoài đưa mặt ra thì thở phào nhẹ nhõm, cầm tập giấy có nhiều nếp quăng ở góc, nói, vài ngày trước Đới Nghị cầm tập tài liệu này về, tôi xem mà không hiểu mấy. Mấy tờ giấy này là anh ta ném trong giỏ rác đấy, tôi lén lấy đến đây. Thẩm Hoài nhận tập giấy, nhìn, nói với Đới Ảnh, làm khó cô rồi. Đới Ảnh cũng sợ có người bắt gặp mình tiếp xúc với Thẩm Hoài. Không dám nói gì thêm với anh, cũng không nhìn xem có người nào ngồi trong xe, quay người đi vào trong ngõ nhỏ. Đường tắt rất hẹp, Thẩm Hoài chậm chạp lùi xe ra đường lớn, lại hỏi Tôn Á Lâm, chúng ta nghỉ ở Du Sơn một ngày không? Cũng được. Tôn Á Lâm còn đang nghiên cứu tài liệu mà Đới Ảnh mang tới, nói, mấy ngày này hối hả ngược xuôi, xương cốt đều mệt rã rời rồi, nghỉ ở Du Sơn một ngày cũng tốt. Thẩm Hoài bèn lái xe đi đến Du Sơn Nhân Gia. Xe vừa mới tiến sân, Dương Lệ Lệ từ trong chạy ra, đợi nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ở vị trí lái, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cứng lại, kinh ngạc hỏi, sao anh lại có thời gian rỗi đến Du Sơn thế? Sao vậy? Không hoan nghênh tôi à? Thẩm Hoài hỏi. Đã lâu anh không gặp Dương Lệ Lệ. Thấy dung nhan cô vẫn xinh đẹp quyến rũ như trước, mặc áo khoác màu rám nắng, tay áo vén lên non nửa lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Mấy năm qua, không ai ngờ Dương Lệ Lệ sẽ thật sự cam nguyện ở lại Du Sơn, kinh doanh nhà trọ nhỏ nhắn lịch sự như thế, mà non nước Du Sơn đã dưỡng đôi mắt cô sáng ngời tươi tắn, nói là sáng ngời, rồi lại ẩn chứa vẻ sâu thẳm khó có thể diễn tả thành lời, gương mặt quyến rũ dịu dàng. Dương Lệ Lệ ở trong phòng làm việc nhìn thấy xe của Tôn Á Lâm, còn tưởng rằng Tôn Á Lâm đến Du Sơn nghỉ hai ngày. Thật sự là không ngờ là còn có cả Thẩm Hoài đi cùng với Tôn Á Lâm, nhưng cũng không trốn tránh, mà chỉ liếc ánh mắt oán trách sang Tôn Á Lâm, trách cô không gọi điện nói trước với mình một tiếng. Muốn nói không nhớ là tự gạt mình, nhưng Dương Lệ Lệ cũng là không biết xử lý như thế nào nghiệt duyên nảy sinh đêm đó giữa cô cùng Thẩm Hoài. Không nghĩ ra, thà rằng không gặp, hai năm qua cô sống ở Du Sơn thoải mái không lo, lúc này gặp, cười cũng không được, không cười cũng không được, má lúng đồng tiền động trên má càng toát lên thần thái quyến rũ khó tả. Cô nhìn thấy Thẩm Hoài, trong lòng cũng có vài phần gợn sóng. Nhưng bề ngoài không chịu thừa nhận, chỉ nói, ồ, vậy nhất định anh tới để gặp Dư Vi rồi. Dư Vi ở Du Sơn à? Thẩm Hoài kinh ngạc hỏi. Tuy nói giữa anh và Dư Vi không phát sinh điều gì, nhưng có một số việc không phải Thanh có thể tự thanh đấy, quan hệ giữa Khấu Huyên và Dương Lệ Lệ lại rất thân thiết, khó tránh khỏi cô bé đem mọi chuyện kể cho Dương Lệ Lệ nghe. Đương nhiên, Tôn Á Lâm không phải là người kín miệng gì. Nghe nói là đến để bàn bạc thương lượng dự án, anh không biết tình hình cụ thể, tôi càng không biết. Dương Lệ Lệ nói. Thẩm Hoài nghĩ mình bị tình cảm làm cho ngốc rồi. Cũng không biết Dương Lệ Lệ là hoan nghênh, hay là không chào đón, thấy cô cố ý kéo Dư Vi vào đề tài, là biết cô vẫn không muốn gặp mình, trong lòng khó chịu, hối hận vì đã quyết định ngủ lại Du Sơn một tối. Tháng tư thời tiết ấm áp, trước khi tới Lam Sơn Thẩm Hoài cũng chưa từng nghĩ sẽ ngủ ở ngoài một tối, trên người không mang theo quần áo để thay, cũng không có hành lý gì, Dương Lệ Lệ sắp xếp anh cùng Tôn Á Lâm ở trong một viện tử nhỏ. Hành lang chung quanh sân vườn rải đá cuội, trong gốc có hai bụi trúc xanh mướt, dưới tán cây có một bàn đá và mấy chiếc đôn thấp chung quanh, rất lịch sự tao nhã. Lúc này vừa lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu vào đóa hoa tím nhỏ trên cành cây, mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa. Lúc này đám người đới nghị nghiên cứu tập đoàn Phổ Thành để làm gì nhỉ? Họ muốn đào lỗ hổng từ tập đoàn Phổ Thành à? Tôn Á Lâm biến nhắc hỏi, tuy nhiên, lúc này lại thấy hợp lý. Do Trần Bảo Tề, Thích Tỉnh Giao cố ý dẫn dắt, trong tỉnh lan truyền tin đồn về vấn đề khai thác phát triển vùng duyên hải Lam Sơn, rõ ràng là sự việc nhằm vào Thẩm Hoài. Tuy nhiên, nhiệm kỳ trung ương mới rất nhạy cảm, Thẩm Hoài không cho rằng Hồ Hệ lúc này ở trong tỉnh sẽ chĩa mũi nhọn vào anh, mà nghi ngờ hành động này của Hồ Hệ rất có thể là mượn anh để che tầm nhìn của người khác. Tình huống mà đới ảnh phát hiện, trùng khớp suy đoán của Thẩm Hoài, lo diệt được thông rồi. Mấy tờ giấy mà đới ảnh giao cho Thẩm Hoài, không có tin tức tuyệt mật gì mà chỉ có vài thứ vụn vặt liên quan đến tập đoàn Phổ Thành. Tuy nhiên, đơn giản từ tài liệu nghiên cứu tập đoàn Phổ Thành này cũng đã là tin tức tuyệt mật rồi. Thẩm Hoài trầm ngâm suy tư, Tôn Á Lâm lại hỏi anh, đúng rồi, cô gái kia có quan hệ như nào với anh, hình như anh lúc nào cũng có liên quan đến các cô gái xinh đẹp thì phải. Cô còn tưởng rằng mình nắm rõ phụ nữ bên cạnh Thẩm Hoài như lòng bàn tay, không dự đoán được còn có người mà cô không biết. Dương Lệ Lệ cũng yêu cầu các nhân viên phục vụ khác đến giúp, tuy rằng khó đối mặt với Thẩm Hoài, nhưng vẫn tự mình đến thu dọn bố trí cho hai người ở, không biết Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm trước khi đến đã gặp người nào. Thấy Dương Lệ Lệ cũng nhìn sang, Thẩm Hoài nói với cô, hẳn cô cũng biết, người chủ trì đài truyền hình huyện Hà Phổ lúc trước tên Đới Ảnh, sau được Thích Tỉnh Giao điều đến đài truyền hình thành phố, có quan hệ mật thiết với Đới Nghị, con trai của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Lạc Sinh. Tuy nhiên Đới Ảnh vẫn còn nhớ mình là người Hà Phổ, có gió thổi cỏ lay gì đều nói với tôi. Mấy thứ này là cô ta lấy cho tôi. Dương Lệ Lệ nao nao. Cô có ấn tượng với người phụ nữ tên Đới Ảnh, nhưng không biết cô ta lại là tai mắt mà Thẩm Hoài đặt ở bên Đới Nghị, Hồ Lâm. Thấy Thẩm Hoài không kỵ những chuyện cơ mật này với mình, trong nội tâm cô lại rất dễ chịu, bèn ghé đầu lại, nhìn tập tài liệu về tập đoàn Phổ Thành. Dương Lệ Lệ hai năm qua mặc dù ở Du Sơn không ra ngoài, nhưng vẫn hiểu quan hệ rắc rối phức tạp ở tỉnh. Mối quan hệ giữa Triệu Mạc Thạch với tập đoàn Phổ Thành cùng tỉnh trưởng Từ Bái rất mật thiết, còn nửa năm nữa sẽ chuyển nhiệm kỳ mới, bộ máy đảng chính tỉnh thành phố chuyển nhiệm kỳ mới. Cũng sẽ phù hợp nhiệm kỳ mới của Trung ương, tại thời khắc mẫn cảm như vậy, Đới Nghị, Hồ Lâm nghiên cứu tài liệu của tập đoàn Phổ Thành, bản thân cũng đủ để dẫn phát nhiều tâm tư mơ hồ. Dương Lệ Lệ hỏi, tập đoàn Phổ Thành có tồn tại vấn đề gì lớn mà sẽ kéo tỉnh trưởng Từ xuống nước không? Đúng vậy, nếu tập đoàn Phổ Thành không kẻ hở, cũng không sợ ruồi bò dính đến. Thẩm Hoài nói, nhưng anh thấy mắt của Dương Lệ Lệ tự như sáng rực hơn lúc trước, lòng nghĩ phụ nữ đúng là kỳ lạ. Thẩm Hoài cũng không rảnh đi nghiền ngẫm trong lòng Dương Lệ Lệ rốt cuộc đang nghĩ gì. Lúc này tâm tư của anh đang đặt vào tập đoàn Phổ Thành. Triệu Mạc Thạch từng âm thầm phái người giám thị chỗ ở của anh, Thẩm Hoài không lộ chuyện này ra, chủ yếu là anh không muốn đụng chạm đến quan hệ mấy năm qua cơ bản ăn ý giữa anh với Từ Bái và Kế Kinh Hệ, quan hệ hợp tác nhẫn nhịn lẫn nhau, nhưng không có nghĩa anh ra buông lỏng cảnh giác đối với Triệu Mạc Thạch và tập đoàn Phổ Thành. Việc này, Tôn Á Lâm cũng biết đấy. Cũng là bởi vì chuyện này, mới có chuyện phát sinh giữa anh và mẹ con Khấu Huyên, Dư Di. Thẩm Hoài nghi ngờ Dương Lệ Lệ cũng biết về việc này. Chương 1051, Nguy cơ Phổ Thành, 2. Đối với Triệu Mạc Thạch cùng tập đoàn Phổ Thành, Thẩm Hoài mặc dù không dùng thủ đoạn gì nhằm giành lấy gì, nhưng hai năm qua vẫn luôn sưu tập tài liệu về nó. Tập đoàn Phổ Thành là doanh nghiệp niêm yết thị trường sớm nhất ở Từ Thành, cũng là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của thành phố Từ Thành, có thể nói là kiểu mẫu của doanh nghiệp tư nhân tại Từ Thành. Trước năm 99 Mai Thép Hệ quy mô tiến vào Từ Thành đến nay, tập đoàn Phổ Thành cũng nhanh chóng phát triển, từ nghiệp vụ chế tạo sản xuất đồ điện đã đi một bước dài vào quỹ đạo phát triển đa nguyên hóa. Sách lược Phổ Thành tiến hành phát triển đa nguyên hóa, nếu so với Mai Thép thì nó càng cấp tiến hơn. Những năm gần đây Mai Thép dù nhiều lần khởi động thu mua, chủ yếu cũng là thu mua doanh nghiệp có công nghệ tốt, nhân lực tốt hoặc là doanh nghiệp có tài nguyên sản xuất, trừ cải tổ lại ra, phần nhiều là tiến hành khai thác chiều sâu về tài nguyên, tiến hành ấp trứng sản nghiệp, không ngừng củng cố, tăng mạnh ưu thế tụ quần công nghiệp của Mai Thép Hệ. Phổ Thành cũng thu mua và cải tổ lại còn nhiều hơn rất nhiều. Cơ bản sau năm 99 đến nay, tập đoàn Phổ Thành đã cải tổ thành tập đoàn đầu tư quốc tế Phổ Thành. Ngoại trừ điện khí Phổ Thành niêm yết thị trường ra, trước sau còn tham dự cải tổ lại hai công ty niêm yết là Cương Hà Lân Nghiệp, Tiềm Tây Sài Cơ, thành công đạt được cổ phần khống chế của hai công ty này. Đầu tư Phổ Thành trước sau lấy ba công ty niêm yết thị trường làm bình đài, lấy quyền nắm giữ cổ phần công ty niêm yết làm mượn nợ, từ ngân hàng cùng tín dụng của nó, gửi gắm tài chính, liên tục không ngừng đạt được lượng cho vay lớn, tiến hành thu mua mạnh mẽ. Mấy năm qua Phổ Thành chủ đạo thu mua tài sản quy mô lớn, thậm chí còn vượt cả Mai Thép Hệ đầu tư trực tiếp ở công thương nghiệp trong hai năm qua. Bởi vì tài sản mà Phổ Thành Hệ thu mua chủ yếu rót vào nhằm cải tổ ba nhà điện khí Phổ Thành, Cương Hà Lân Nghiệp, Tiềm Tây Sài Cơ, điều này cũng kích thích giá cổ phiếu niêm yết của ba công ty này tăng cao. Ba năm trước, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết của ba công ty này không đủ 5 tỷ, lúc này liên tục dâng lên 40 tỷ, tăng gấp 8 lần. Trở thành ba cổ xe ngựa Phổ Thành Hệ nổi danh của thị trường chứng khoán gần hai năm qua. Cũng bởi vì quyền cổ phần niêm yết của ba nhà do Phổ Thành Hệ nắm giữ, ứng với giá thị trường không ngừng tăng trưởng, cho nên Phổ Thành cũng không ngừng gia tăng tài chính vào số cổ phần nắm giữ. Nhằm chống đỡ quy mô mua sắm không ngừng mở rộng. Tuy nói rất nhiều chuyện đều là cơ mật, không cho người ngoài biết, nhưng từ tài liệu công khai tài chính niêm yết của ba nhà cho thấy, chỉ riêng ba nhà đó dưới cờ Phổ Thành Hệ, mấy năm qua quy mô thu mua cũng đã cao tới trên 100 tỷ, dính đến trên 100 doanh nghiệp, cũng bởi vậy mà gánh khoản nợ rất lớn. Thẩm Hoài phỏng chừng toàn bộ Phổ Thành Hệ mắc nợ quy mô lớn, khả năng cao tới 12 tỷ, thậm chí rất cao. Tập đoàn Phổ Thành mấy năm qua này khuếch trương rất nhanh, hoặc là nói bành trướng kịch liệt, đều là tiến hành dưới sự đồng ý ngầm của Từ Bái. Có lẽ Từ Bái chỉ đơn thuần hy vọng dưới cờ Kế Kinh Hệ, cũng có một doanh nghiệp tiên phong như vậy có thể có thực lực chống lại Mai Thép Hệ, Dung Tín Hệ. Tuy nhiên, một khi tòa nhà tập đoàn Phổ Thành sụp đổ, Thẩm Hoài không tưởng tượng được, Từ Bái sẽ bảo toàn bản thân như thế nào. Thôi Vệ Bình và Hồ Lâm đem tầm nhìn đặt trên tập đoàn Phổ Thành, ánh mắt khác độc đấy. Thẩm Hoài không biết Từ Bái có biết mưu đồ này của đám người Thôi Vệ Bình hay không, có thấy lạnh gáy hay không. Tuy rằng điện khí Phổ Thành, Cương Hà Lân Nghiệp, Tiềm Tây Sài Cơ thông qua việc không ngừng thu mua cải tổ. Quy mô tiêu thụ và thu vào vẫn luôn tăng trưởng rất nhanh. Nhưng ba nhà này cũng không thể tiêu hóa hết toàn bộ tài sản thu mua. Mức độ lợi nhuận của ba nhà này năm gần đây chẳng những không tiêu thụ và thu mua quy mô đồng bộ mở rộng, ngược lại ba nhà đều liên tục giảm sút, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Tôn Á Lâm thản nhiên nói. Đây là số liệu tài chính công khai bên ngoài của ba công ty này, tình hình thật sự không biết còn thành như nào nữa. Thành tích của ba nhà cùng tương lai mong muốn còn xa mới đủ để chống đỡ giá cổ phiếu trước mặt cao như vậy. Phía sau nhất định có người thao túng giá cổ phiếu. Đứng sau màn thao túng giá cổ phiếu. Rất nhiều người đều có thể đoán được. Thẩm Hoài nói, Phổ Thành hướng tài chính vào khoản cho vay, khả năng cao tới 12 tỷ thậm chí rất cao, chủ yếu chính là lấy quyền cổ phần của ba nhà tiến hành mượn nợ. Họ không đem giá cổ phiếu chống đỡ được, một khi giá trị cổ phiếu bị ngâm nước, vậy thì không tương xứng với khoản cho vay rồi. Cơ quan tài chính sẽ yêu cầu Phổ Thành Hệ thêm vào vật chất để đối ứng với khoản vay, Phổ Thành Hệ không làm được, cơ quan tài chính sẽ truy đòi khoản vay, đây chẳng phải bắt mạng già của Phổ Thành hay sao? Tuy nhiên, với thị trường chứng khoán trong nước mà nói, thao túng giá cổ phiếu không phải là tấm màn đen nghiêm trọng gì, chỉ cần Phổ Thành là thao túng giá cổ phiếu dâng lên, dân chứng khoán kịp đầu tư có thể thu lợi, không gây rối loạn, giám thị cơ cấu sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, ý của anh là, đám người Hồ Lâm khả năng không đánh vào việc thao túng giá cổ phiếu từ chỗ Từ Bái. Tôn Á Lâm hỏi. Từ phương diện đó đào lỗ hổng, thì cần Hồ Hệ tài chính khoán tỉnh, bộ phận tài chính có đủ người cứng rắn mạnh mẽ, thu thập chứng cứ cũng hết sức dễ dàng. Năm đó chúng tôi xử lý chứng khoán Đông Giang, cũng vừa vặn nắm được nhân vật trọng yếu. Nói cách khác, vẫn có khả năng vùi hãm đến xé da trâu. Thẩm Hoài nói, không nhất định nắm chắc, tôi nghĩ Hồ Lâm sẽ không rút dây động rừng đâu. Năm đó Từ Bái ở Từ Thành cơ bản nắm hết quyền hành, sau đó nhận được tin tố cáo xác thực của Từ Nhàn mới giật dây đào xuống, nhưng thanh tra vụ án cũng chỉ giới hạn trong chứng khoán Đông Giang, đánh nát mộng đẹp bỏ vốn tăng phát đầu tư của Hồ Lâm năm đó, cũng không tìm hiểu nguồn gốc tiến vào dung tính. Thẩm Hoài đoán Hồ Lâm bọn họ cho dù có tâm, cũng sẽ không sốt ruột đào lỗ hổng từ phương diện này. Ngoại trừ chứng cớ tính mấu chốt khó có thể nắm giữ cùng với quyền lực tương quan trong tỉnh đều do Từ Bái nắm giữ ra. Còn một nguyên nhân nữa là trong vụ án chứng khoán Đông Giang, dung tính hệ rất có thể có một số nhược điểm bị Từ Bái chọc trong tay. Một khi Hồ Lâm muốn từ điểm này xuống tay đối với tập đoàn Phổ Thành, muốn tìm hiểu nguồn gốc đem Từ Bái liên lụy tiến vào, bọn họ sẽ phòng bị Từ Bái lấy nhược điểm năm đó của vụ án chứng khoán Đông Giang ngược lại bọn họ một ngụm. Lại như tập đoàn Phổ Thành lúc trước thâu tóm nhà máy ô tô Đông Sư cùng Nguyên Giả đã không từ thủ đoạn nào, Thẩm Hoài tin tưởng mấy năm qua này, tập đoàn Phổ Thành tham gia cải tổ hai công ty niêm yết, lại tiến hành thu mua. Vậy quy mô lớn như vậy, tấm màn đen ti tiện tuyệt đối không chỉ một hai nơi. Thẩm Hoài cũng tin tưởng, đám người Thôi Vệ Bình, Hồ Lâm tìm sơ hở trên người tập đoàn Phổ Thành cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Cho dù lấy anh nhằm che mắt người khác, dời đi sự chú ý của Từ Bái, Thẩm Hoài tin tưởng, Thôi Vệ Bình, Hồ Lâm hẳn là đã nắm chắc 70-80% rồi. Có phải Hồ Hệ quá nôn nóng rồi không, họ không thể đợi sau khi Trung ương nhiệm kỳ mới xong hẳn cho Từ Bái một đòn trí mạng à? Tôn Á Lâm vẫn còn chỗ không hiểu. Chuyển nhiệm kỳ mới tỉnh, thành phố và Trung ương cơ bản tiến hành đồng bộ. Mà với kế kinh hệ mà nói, bình thường sẽ hy vọng trước khi Thủ tướng Vương Nguyên lui xuống sẽ điều chỉnh vị trí tốt ở tỉnh, thành phố, đỡ phải sau khi Thủ tướng Vương Nguyên lui về tiếng nói giảm trọng lượng. Mà với Hồ Hệ mà nói, lúc này quyền tiếng nói về nhân sự yếu, cho dù lúc này đã Từ Bái xuống đài, cũng không chắc cán bộ Hồ Hệ sẽ có thể thượng vị, bọn họ hoàn toàn có thể đợi sau khi Triệu Gia Hoa chủ trì công tác quốc vụ viện mới có động tác. Tuy nhiên mọi chuyện đều không có tuyệt đối, nếu như nói tập đoàn Phổ Thành liên lụy ra ảnh hưởng thật lớn, Hồ Hệ thì có thể làm bố trí trước nhiệm kỳ mới của kế kinh hệ. Mà không chỉ riêng là tranh đoạt một vị trí bí thư tỉnh ủy Hoài Hải này. Chương 1052, bỏ trốn, 1. Cũng không rõ lắm rốt cuộc trong tay Hồ Hệ nắm giữ bao nhiêu tài liệu, cũng không rõ lắm sóng gió lần này nổi lên, có lan rộng hay không, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm ở Du Sơn ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau hai người đánh ô tô về Từ Thành. Lúc này nhắc nhở Từ Bái, sợ là không còn kịp rồi. Tôn Á Lâm nói, chúng ta cũng chỉ có thể tự lo thân mình thôi. Thẩm Hoài thở dài. Thôi Vệ Bình, Hồ Lâm trước tiên phát động tấn công nhằm vào Từ Bái, ý nghĩa phong ba nổi lên từ tập đoàn Phổ Thành sẽ không giới hạn ở trong tỉnh Hoài Hải. Hơn nữa những năm gần đây sách lược phát triển của tập đoàn Phổ Thành quá mức cấp tiến đầu cơ. Để lại quá nhiều nhược điểm cho người khác có thể nắm được, không phải anh lúc này đi nhắc nhở là có thể tiêu trừ được tai họa đấy. Mai Thép Hệ cũng chỉ có thể tự lo thân mình, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất thanh lý toàn bộ nợ nần, các khoản nợ tiến hành thanh tra. Tránh để bị liên lụy ra mầm tai họa. May mà nghiệp vụ tín thác của đầu tư quốc tín trải qua hơn một năm điều chỉnh, tỷ trọng trái quyền doanh nghiệp giảm xuống trên diện rộng, nghiệp vụ tín thác chủ yếu tập trung ở hai mảng xây dựng cơ bản và bất động sản cũng không lo bị phong ba của tập đoàn Phổ Thành liên lụy tới. Thẩm Hoài cũng không muốn coi như không thấy, nhưng vấn đề nợ nần của tập đoàn Phổ Thành đề cập trong điện thoại lại có vẻ quá đột ngột. Mãi cho đến giữa tháng 5, Khu khoa học kỹ thuật mà tập đoàn Phổ Thành mới đầu tư xây dựng tại thành phố mới chữ năm tổ chức nghi lễ khánh thành, trong tiệc đêm, Thẩm Hoài mới có cơ hội gặp Lý Cốc, từ bái. Trong hai năm qua, bất động sản cũng là một phương hướng trọng điểm phát triển đa nguyên hóa của tập đoàn Phổ Thành. Tập đoàn Phổ Thành ở thành phố mới chữ Nam, tức phía đông khu trung tâm thương mại chữ Nam đã đầu tư xây dựng khu khoa học kỹ thuật Phổ Thành. Nhưng thực tế chủ yếu khai thác phát triển biệt thự, văn phòng làm việc, khách sạn là chính, giai đoạn đầu đã đầu tư trên 1 tỷ. Ngoài ra, tập đoàn Phổ Thành ở khu thành phố chính còn đầu tư xây dựng nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, tổng quy mô đầu tư lên tới con số kinh người. Đơn thuần quy mô khai thác phát triển năm 2001, những công ty bất động sản dưới cờ tập đoàn Phổ Thành lấy danh nghĩa khai thác, phát triển khoa học kỹ thuật, thực tế là khai thác, phát triển liên quan đến bất động sản. Quy mô hạng mục khai thác phát triển bất động sản của tập đoàn Phổ Thành năm 2001 cũng không ít hơn so với bất động sản Đông Giang. Thẩm Hoài cũng nghĩ đến khả năng khác Thôi Vệ Bình, Hồ Lâm sớm phát động thế tấn công, đó chính là tập đoàn Phổ Thành trong khoảng thời gian này khốn cảnh tài chính gặp phải có thể giảm bớt. Một khi để Phổ Thành bù đắp được vấn đề khoản vay tài chính lớn nhất trước, Hồ Hệ mới lấy vấn đề này công kích Phổ Thành, công kích Từ Bái thì lực chưa đủ. Khi chế độ tài chính kinh tế trong nước còn chưa hoàn toàn xác lập, rất nhiều lĩnh vực đều còn trong giai đoạn qua sông mò đá. Lấy thành bại luận anh hùng, cũng là một loại hiện trạng cải cách. Rất nhiều sự vụ mới mẻ, cho dù ở trình tự có vi phạm chút quy định. Có chút liều lĩnh, nhưng chỉ cần không thể hiện hậu quả nghiêm trọng thì vẫn có thể xem là một biến cách thí điểm sáng tạo can đảm. Chỉ có kẻ bại mới có thể phải nuốt vào toàn bộ quả đắng. Thẩm Hoài mượn cơ hội không quá khiến người khác chú ý, đề cập đến vấn đề nợ nần của Phổ Thành với Lý Cốc, ngoại trừ ngân hàng thương nghiệp thành phố của Từ Thành, Đông Hoa, tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải còn tính toán đầu tư vào ngân hàng thương mại và tín dụng liên xã tại thành phố cấp 3 trong các tỉnh khác. Trải qua bước đầu điều chỉnh, đầu tư Phổ Thành 2 năm qua trước sau tổng cộng bỏ vốn 400 triệu đầu tư cải tổ ngân hàng thương mại thành phố 4 nơi Quán Vân Nghi Thành. Nhưng mà trong 2 năm qua, Phổ Thành lợi dụng thân phận đại cổ đông, tổng cộng từ các ngân hàng thương mại bốn nơi này xuất ra hơn 35 tỷ. Vụ mua bán này với Phổ Thành mà nói lời rất nhiều, mà tôi suy tính, Phổ Thành cho vay cấp tiến như thế, chiếm dụng quá nhiều khoản cho vay của ngân hàng thương nghiệp địa phương, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp sau đó. Tôi không biết mức độ khác tiền của đầu tư Phổ Thành đạt tới trình độ nào, tôi lo lắng Phổ Thành vẻn vẹn từ bốn ngân hàng thương nghiệp thành phố cấp 3 cho vay hơn 35 tỷ. Hơn nữa từ khoản vay của ngân hàng thương nghiệp nhà nước. Con số có thể lớn đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Có phải anh lo lắng khoản nợ của tập đoàn Phổ Thành tồn tại nguy cơ gì đó đúng không? Lý Cốc khẽ cau mày, biết Thẩm Hoài sẽ không vô duyên vô cớ đề cập mấy vấn đề này. Thẩm Hoài gật gật đầu. Vấn đề này cũng không chỉ có hôm nay anh đề xuất ra. Lý Cốc trầm giọng, nói: Hiện tại hạng mục buôn bán bất động sản chung quanh Phổ Thành tiến vào giai đoạn tiêu thụ, lợi nhuận đang gia tăng, mà ba công ty niêm yết cũng chỉnh hợp tài sản mua sắm, đã qua thời kỳ hỗn loạn ban đầu, tình hình hậu kỳ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Hoài không nói gì. Cầm chiếc đũa trên bàn ăn trước mặt lên. Anh lo lắng Phổ Thành không có thời gian dư dả như vậy. Lý Cốc nhíu mày lại hỏi. Thẩm Hoài gật gật đầu. Nếu như đợi sau hội nghị nhiệm kỳ mới tháng 11 qua đi, đợi tháng 3 năm sau Triệu Thu Hoa chính thức chủ trì công tác quốc vụ viện, Thôi Vệ Bình, Trần Bảo Tệ, Đới Nhạc Sinh, Hồ Lâm mới phát động thế công kích, tập đoàn Phổ Thành còn một kỳ mấu chốt gần một năm điều chỉnh, trong lúc này lợi nhuận thu về 20, 30 tỷ, lấp vấn đề lỗ hổng tài chính nghiêm trọng, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp. Rất hiển nhiên, Thôi Vệ Bình, Hồ Lâm không hề giống sẽ cho Phổ Thành có nhiều thời gian. Lý Cốc khẽ thở dài, hai năm qua Phổ Thành nóng vội muốn nhanh chóng phát triển hồng đuổi kịp mai thép, rốt cuộc là hơi chút nóng lòng rồi. Lý Cốc không phải là không có chút ý thức nào đối với vấn đề tồn tại của Phổ Thành. Bất luận một doanh nghiệp nào muốn phát triển tốc độ cao, đều khó tránh khỏi gặp phải vấn đề mắc nợ đưa vào hoạt động. Cho dù là hệ thống quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước sau khi Thẩm Hoài chủ trì, tổng quy mô mắc nợ cũng không ngừng gia tăng. Trừ tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải ra, Mai Thép Hệ tham gia xây dựng nhà máy điện Thanh Phong Khanh Khẩu. Tham Gia xây dựng trạm thủy điện bậc thang Thượng Du Chữ Giang, Tha Gia công trình đường sắt hai chiều từ Đông, giai đoạn 2 sắt thép Tân Phổ đã tiến hành đến giai đoạn quan trọng, Kế tiếp công trình giai đoạn 1 Lam Sơn luyện hóa đã khởi động toàn diện, mà hạng mục Tân Phổ luyện hóa sau đó cũng rất nhanh khởi công, tổng quy mô khoản nợ đã đột phá đến 20 tỷ rồi. Tuy nhiên, năng lực gánh vác khoản nợ của doanh nghiệp là có cách biệt một trời đấy. Mai Thép Hệ một năm thu vào lợi nhuận đã gần 10 tỷ, quy mô khoản nợ 20 tỷ trong khoảng 2 năm là có thể thanh toán hết, dĩ nhiên sẽ không dẫn phát nguy cơ gì. Quy mô khoản nợ của tập đoàn Phổ Thành nằm ở đủ loại hành vi phạm quy định pháp luật, chỉ cần không gây ra lỗ hổng lớn, Từ Bái còn có thể miễn cưỡng áp chế được. Dù sao Hồ Lâm và tập đoàn Dung Tín cũng không phải trong sạch hoàn mỹ, năm đó nhược điểm vụ án chứng khoán Đông Giang đã bị Từ Bái nắm trong tay. Mấu chốt là phải xem tài sản quy mô lớn của Phổ Thành chỉnh hợp sau khi thu mua có thể đạt được thành công hay không, có không ngừng sinh ra lợi nhuận để bù lại khoản nợ quy mô lớn trước đó, lấp lỗ hổng tài chính nảy sinh trong quá trình thu mua hay không. Chỉ cần ngăn chặn được lỗ hổng tài chính, không dẫn phát nguy cơ nợ nần, cho dù sự việc thao túng giá cổ phiếu phía sau Phổ Thành có bị phát hiện hay không, trong hoàn cảnh trước mặt, Triệu Mạc Thạch mất vài người ra chịu tội thay mà không cần lo lắng sẽ làm lãnh đạo tập đoàn Phổ Thành bị tổn hại, càng không cần lo lắng sẽ liên lụy đến Từ Bái. Nhưng mà đối với việc chỉnh hợp tài sản sau khi thu mua của tập đoàn Phổ Thành, Thẩm Hoài cũng không hy vọng gì lắm. Lý Cốc nhìn nét mặt Thẩm Hoài, thấy thần sắc của anh trang nghiêm, nghĩ bụng mình đối với vấn đề tồn tại của Phổ Thành quá lạc quan rồi. Trong lòng ông cũng rất rõ, Phổ Thành hai năm qua nóng vội muốn đuổi kịp Mai Thép. Chưa chắc chỉ có một mình Triệu Mạc Thạch sốt ruột, thật sự không biết Phổ Thành gây ra vấn đề lớn gì, bên phía Từ Bái sẽ thu xếp như thế nào. Lý Cốc chau mày, đúng lúc Triệu Mạc Thạch bưng chén rượu đến, bí thư Thẩm cùng thị trưởng Lý đang nói chuyện gì thế, sao nhìn thị trưởng Lý như có rất nhiều tâm sự. Ồ, không có gì. Lý Cốc tạm áp chế cái chau mày lại, có mấy lời dù sao cũng không phải là ông trực tiếp nói với Triệu Mạc Thạch được. Thẩm Hoài nhìn thấy vẻ bình tĩnh vô sự của Triệu Mạc Thạch. Bụng nghĩ tâm tình ông ta đúng là điềm tĩnh, chẳng lẽ ông ta chắc chắn Từ Bái đã thu dọn cục diện rối rắm thay mình rồi? Hay là trong lòng ông ta từ lâu đã có mưu kế khách, lúc này chỉ ra vẻ điềm tĩnh thôi? Thẩm Hoài cười gượng nâng chén, nói với Triệu Mạc Thạch, Phổ Thành xây dựng khu khoa học kỹ thuật, không chỉ gia tăng năng lực nghiên cứu khoa học của Phổ Thành, cũng là nhằm đổi mới công nghệ khoa học kỹ thuật và cống hiến lực lượng cho thành phố công nghiệp. Tôi xin chúc mừng Triệu Tổng. Chương 1053, bỏ trốn, 2. Từ trong ánh mắt núi cao nước xa của Thẩm Hoài, Triệu Mạc Thạch cũng khó phỏng đoán được nông sâu của anh, chỉ biết chạm ly với anh, cười nói khách khí vài câu. Chuyện năm ngoái Triệu Mạc Thạch từng âm thầm phái người giám thị chỗ ở của anh, Thẩm Hoài làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Triệu Mạc Thạch cầm ly rượu đi bàn khác mời rượu. Thẩm Hoài cười nhạt, nói với Lý Cốc. Triệu Mạc Thạch vẫn khiến cho người khác cảm thấy rất tin tưởng, bên phía Tào Chính Giang dường như cũng không thấy được vấn đề nghiêm trọng tồn tại lúc này của Phổ Thành. Tưởng ít bân. Đinh Kiến Quốc thì sao? Lý Cốc hỏi. Thẩm Hoài nhún vai, nói, ít nhất trong hội nghị đảng tổ của văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước, không có phản ánh tin tức tương quan gì. Ôi! Lý Cốc khẽ thở dài. Nếu Triệu Mạc Thạch, Tào Chính Giang cùng Tưởng Ích Bân, thậm chí trực tiếp tìm tỉnh trưởng Từ để xin giúp đỡ, chứng minh vấn đề của Phổ Thành còn chưa tới mức nghiêm trọng không thể cứu chữa được. Nhưng lúc này Triệu Mạc Thạch điềm nhiên bình thản, càng khiến Lý Cốc lo lắng sự nghiêm trọng của vấn đề. Thẩm Hoài muốn nói Lý Cốc phải đề phòng khả năng Triệu Mạc Thạch sẽ bỏ trốn. Nhưng ngẫm lại thì lại thôi, sự việc này căn bản không cần anh phải cảnh tỉnh. Sau phần dạ tiệc, Thẩm Hoài liền rời khỏi khách sạn. Anh tin Lý Cốc sau khi ý thức được vấn đề tương quan, sẽ trao đổi với Từ Bái, cũng không biết Từ Bái sẽ ứng phó như thế nào. Phổ Thành mấy năm qua này tại thị trường vốn đã mở rộng toàn diện, nhấc lên sóng lớn lan rộng, số cổ phần khống chế thu mua cùng doanh nghiệp tham gia cổ phần nhiều trên trăm nhà, chủ yếu vẫn là tập trung bên trong tỉnh. Dứt bỏ ân oán cá nhân, Thẩm Hoài cũng không hy vọng Phổ Thành bị sụp đổ. Anh cũng không rõ tòa tháp Phổ Thành bị sụp đổ chủ yếu là do thu mua quy mô lớn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế toàn tỉnh như thế nào. Vài ngày kế tiếp, Thẩm Hoài để ý Tưởng Ích Bân đi đến vội vàng, cũng rất ít khi thấy y có mặt trong tòa nhà Kim Quốc làm việc, cho dù gặp ở nơi khác, cũng có thể nhìn thấy vẻ cứng nhắc trên nét mặt y. Thẩm Hoài đoán Lý Cốc đã trao đổi với Từ Bái rồi. Mà Từ Bái, Tào Chính Giang, Tưởng Ích Bân hẳn cũng đã nhận thức được vấn đề nợ nần tồn tại của Phổ Thành, đã khiến đối thủ ngửi được mùi áo tanh nồng nặc rồi. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Hoài tiến thêm một bước từ bên ngoài thu thập tài liệu nợ nần của tập đoàn Phổ Thành. Tổng quy mô mắc nợ của Phổ Thành hệ so với tính toán trước đó của Thẩm Hoài thì cao hơn rất nhiều. Có khả năng trên 15 tỷ, vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với sự liệu trước đây của anh. Ngoài trừ mượn tiền từ ngân hàng, cơ quan tài chính và công ty tín thác ra, Phổ Thành còn gom góp nhiều tài chính dùng cho quy mô mua sắm cùng với chỉnh hợp tài sản, hoạt động kinh doanh và thanh toán các nhu cầu dịch vụ, kéo dài khoản công trình lớn tương quan, vay nợ các công ty tín dụng lớn nhỏ tại thành thị và những nơi khác, còn thông qua công ty chứng khoán Hoài Hải đem bán ra ngoài gần 2 tỷ quỹ, giữ gốc thu lời. Thẩm Hoài vốn tưởng rằng văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh có lẽ không bị liên lụy quá sâu. Nhưng tình hình hiển nhiên không lạc quan như anh tưởng tượng. Quỹ giữ gốc thu lời 2 tỷ này cùng với khoản nợ của công ty tín dụng khác đều là góp vốn phi pháp. Thẩm Hoài cũng khó có thể tưởng tượng, một khi Phổ Thành không chống đỡ nổi, nguy cơ nợ nần sẽ bùng nổ gây hỗn loạn như thế nào. Với văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh mà nói, nếu 2 tỷ quỹ giữ gốc thu lời từ Phổ Thành không thu lại được, hoặc chỉ là có thể thu lại được một phần, công ty chứng khoán lớn nhất của Hoài Hải là một bộ phận quan trọng nhất trong tài sản tài chính thuộc tỉnh. Chứng khoán Hoài Hải rất có thể cũng sẽ bị kéo sụp đổ theo. Chứng khoán Hoài Hải là công ty chứng khoán thuộc văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước tỉnh. Thẩm Hoài sau khi thành lập tập đoàn quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước Hoài Hải, không tiếp tục quản lý phòng doanh nghiệp, phòng quản lý tài sản tại văn phòng quản lý giám sát tài sản doanh nghiệp nhà nước nữa. Lúc trước cũng bởi vì tính độc lập của chứng khoán Hoài Hải rất mạnh, Thẩm Hoài rất ít có cơ hội trực tiếp hỏi đến tình trạng kinh doanh này, phần lớn công tác giám sát thuộc tỉnh chủ yếu do phòng quản lý giám sát thuộc văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh phụ trách. Những việc này chủ yếu là mảng phụ trách của Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc. Mấy vấn đề này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trên hội nghị đảng tổ của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, Thẩm Hoài đoán khả năng Tưởng Ích Bân, Đinh Kiến Quốc đều đã bị Triệu Mạc Thạch kéo xuống nước rất sâu rồi, lần này sợ là khó khăn cũng chỉ lo thân mình. Tổng giá trị niêm yết của ba nhà dưới cờ Phổ Thành khoảng 40 tỷ, tài sản sạch cũng gần 10 tỷ, lẽ ra khoản nợ 15 tỷ của Phổ Thành hệ cũng không tính là quá cao. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là giá cổ phiếu niêm yết thị trường của ba nhà dưới cờ Phổ Thành đều là một màn thao túng tăng cao ẩn phía sau Phổ Thành. Phổ Thành vay nợ ngân hàng và cơ quan tài chính, chủ yếu là lấy số cổ phần nắm giữ của ba nhà để làm đặt cọc. Trong thời gian 3 năm qua, mấy doanh nghiệp chứng khoán đều có liên quan mật thiết với Phổ Thành, tổng giá trị cổ phiếu thường xuyên mua vào bán ra của ba công ty này cao tới 30 tỷ. Phổ Thành lại thông qua thao tác chuyển tay thường xuyên như vậy, đem quyền cổ phần tại thời điểm 2-3 năm trước của ba công ty này cứng rắn kéo cao gấp 8 lần. Giá cổ phiếu lập tức tăng cao khiến người khác sợ hãi, ngoại trừ nhà đầu cơ không biết sống chết bị dụ dỗ bán lẻ ra ngoài, những nhà đầu tư khác cơ bản đều rút từ ba công ty niêm yết này. Để nâng giá cổ phiếu, Phổ Thành chỉ có thể chuyển một lượng lớn tài chính, tại thị trường cấp 2 mạnh mẽ thu mua tất cả cổ phiếu lưu thông bán tháo ra ngoài, mà một lượng lớn lợi tức chi ra cũng bành trướng góp phần làm nên nguy cơ tài chính Phổ Thành. Một khi tài chính của Phổ Thành không trụ được, giá cổ phiếu sụp đổ, hoặc là không có đủ tiền chi trả, khiến cho chủ nợ tập trung siết nợ, tất nhiên sẽ giống quân bài domino vậy, đem toàn bộ nguy cơ cùng với kết cấu tính phiêu lưu tồn tại trong toàn bộ bộ phận của tập đoàn Phổ Thành bùng phát trên diện rộng. Mặc dù không có tin tức trực tiếp truyền tới, Thẩm Hoài cũng không có ý tiếp cận, nhưng có thể đoán được Từ Bái vẫn có ý muốn giữ lại Phổ Thành. Cho dù là Từ Bái, Thẩm Hoài đoán ông ta cũng không chống đỡ nổi hậu quả nghiêm trọng nảy sinh khi Phổ Thành sụp đổ. Trong khoảng thời gian này Thẩm Hoài ngoại trừ gia tăng kiểm tra đối chiếu nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp tương ứng ra thì vẫn cân nhắc Từ Bái tính toán như nào giảm bớt nguy cơ mà tập đoàn Phổ Thành sẽ gặp phải, Thôi Vệ Bình và Hồ Lâm định dùng phương thức nào để ra một đòn trí mạng cho tập đoàn Phổ Thành. Tuy nhiên, hai vấn đề này không để cho Thẩm Hoài suy nghĩ quá dài. Sáng nay mùng ngày 9 tháng 6, Thẩm Hoài đi ô tô đến tòa nhà Kim Quốc, vừa mới vào văn phòng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, chợt nghe tiếng của Đường Bảo Thành bên ngoài phòng làm việc tiếp đón Tưởng Ích Bân, bí thư Tưởng, anh đến tìm bí thư Thẩm à. Nghe tiếng nói chuyện của Đường Bảo Thành và Tưởng Ích Bân ở hành lang, Thẩm Hoài mở cửa, thấy Tưởng Ích Bân vẻ chần chừ bất an đang đứng ở hành lang. Phòng làm việc của Thẩm Hoài như phòng hội nghị chuyên dụng, chiếm nửa hành lang tới thang máy, văn phòng của Đường Bảo Thành cùng Tưởng Ích Bân thì ở lầu trên. Nếu Tưởng Ích Bân không cùng Đường Bảo Thành cùng đi thang máy xuống, hẳn Tưởng Ích Bân đã đến phòng làm việc của anh từ trước nhưng vẫn mãi do dự đứng ở hành lang không gõ cửa. Bí thư Tưởng tìm tôi có việc gì vậy? Thẩm Hoài hỏi, mời Tưởng Ích Bân đi vào phòng. Đường Bảo Thành không vào cùng mà đi ra. Tưởng Ích Bân xoa xoa tay, đi đến trước cửa sổ, tìm cây bạch quả bên ngoài cửa sổ, cau mày lại, qua một lát mới quay người lại nói với Thẩm Hoài, mấy hôm trước Triệu Mạc Thạch đi Pháp đàm phán dự án, theo lý hôm qua ông ta phải về nước mới đúng. Bỏ chạy rồi. Tưởng Ích Bân đặc biệt tới nói cho anh biết việc này, hiển nhiên không phải là Triệu Mạc Thạch chỉ đơn giản trì hoãn 2-3 ngày ở nước ngoài. Thẩm Hoài thầm than trong lòng, đang lúc xác nhận vấn đề tồn tại của Phổ Thành, vì sao Triệu Mạc Thạch lại ra nước ngoài mà không bị hạn chế cơ chứ? Có một số việc không cần anh phải nhắc nhở, Thẩm Hoài cũng không có ý rằng có việc Triệu Mạc Thạch bỏ trốn, hỏi Tưởng Ích Bân, vấn đề tồn tại của Phổ Thành nghiêm trọng bao nhiêu? Năm ngoái Cương Hà lân nghiệp, tìm tay xài cơ trên thực tế kinh doanh thua lỗ, điện khí Phổ Thành tuy rằng năm ngoái có lợi nhuận, nhưng cũng không lý tưởng như báo cáo đã công bố. Tưởng Ích Bân nắm chặt tay, tức giận, hết thảy đều là Triệu Mạc Thạch căn bản không đề cập đến. Dùng báo cáo giả để lừa dối mọi người. Hiện tại các khoản chi của ông ta đã để lại một cục diện vô cùng rối rắm, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Thẩm Hoài cũng không biết cơn giận này của Tưởng Ích Bân có bao nhiêu là thật, bùng nghĩ vấn đề chủ yếu nằm ở việc chỉnh hợp thôn tính thất bại mấy năm qua của Phổ Thành, nguy cơ nợ nần Phổ Thành gặp phải căn bản cũng không có cơ hội giải quyết. Thấy ánh mắt tha thiết của Tưởng Ích Bân nhìn mình, Thẩm Hoài cũng không đáp lại như y mong muốn, chỉ điềm nhiên nói, tôi chú ý có mấy doanh nghiệp cấp dưới của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh cũng có nghiệp vụ qua lại với Phổ Thành. Bên Tập đoàn Quản lý Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước tôi sẽ thanh tra một lần, cũng không biết phía chủ nhiệm Đinh có thể làm mấy thứ gì đó để giảm bớt tổn thất hay không, cố gắng tận sức đi làm nếu doanh nghiệp phía dưới có hành vi vi phạm quy định pháp luật, nội bộ Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước không thể đủ khả năng điều tra, hẳn là nên đệ trình lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh tham gia điều tra. Chương 1054, ai tới ngăn cơn sóng dữ, 1. Triệu Mạc Thạch ở lại nước ngoài không quay về, mà người nhà y trước đó cũng ra nước ngoài rồi, vài tỷ còn lại trong tài khoản tập đoàn Phổ Thành cũng đã được Triệu Mạc Thạch chuyển ra nước ngoài. Không cần nói cũng biết làn sóng khủng hoảng đang lan rộng trong tập đoàn Phổ Thành, tin tức nhạy cảm như vậy cũng không có cách nào phong tỏa không cho người ngoài biết. Điện khí Phổ Thành, Cương Hà lân nghiệp, tìm tay xài cơ sáng sớm cổ phiếu niêm yết bắt đầu giảm dần, thị trường chứng khoán ban đầu còn chưa cảm thấy có gì bất thường, đến báo cáo giữa ngày. Lũy thừa hổ sâu đột nhiên tăng trở lại, các nhà đầu tư bên ngoài lúc này mới thấy giá cổ phiếu niêm yết của ba công ty thuộc Phổ Thành hệ đã mất đi chống đỡ, không còn chút dấu hiệu quay lại lũy thừa bàn lớn rồi. Giữa trưa, tin tức Triệu Mạc Thạch ở nước ngoài không về đã được lan truyền rộng khắp ra ngoài, gây ra một cơn sóng gió khiến người nhiều sợ hãi. Phiên giao dịch bắt đầu buổi chiều, số lượng cổ phiếu niêm yết của ba công ty đã được bán ra với con số cực thấp. Không có tiền mua vào, vô số cổ phiếu của nhà đầu tư muốn lấy ra đều bị rơi ở trên bảng, chờ đợi tuyệt vọng có thêm tin tức mới. Chứng khoán Hoài Hải bởi vì liên quan đến việc bán quỹ, giữ gốc thu lợi 2 tỷ Phổ Thành, khả năng số lượng tổn thất cao nhất gặp phải cũng đạt tới 20 tỷ, cũng khiến cho cổ phiếu của nhiều nhà đầu tư cũng bị rơi trên bảng. Bao gồm cổ phần Mai Khê, Tinh Hóa Đông Giang, Sắt Thép Hoài Hải, Lam Sơn Thạch Hóa, gần 30 công ty niêm yết của tỉnh Hoài Hải đều bị tin ức Triệu Mạc Thạch mang theo người nhà ra nước ngoài bị liên lụy, buổi chiều cùng ngày giá cổ phiếu đã giảm trên diện rộng. Phổ Thành gặp phải vấn đề nợ nần, ở thị trường chứng khoán cũng không phải là không có dấu hiệu báo trước. Chỉ có điều bầu không khí đầu cơ thị trường chứng khoán trong nước đặc hơn, đại đa số nhà đầu tư đều ôm tâm tính muốn từ giữa mưu lợi bất chính, hồn nhiên không để ý cái gọi là phiêu lưu. Bọt biển. Thường thường một khi bọt biển vỡ tan thì mới hoàn toàn bừng tỉnh, cảm xúc khủng hoảng nảy sinh sau đó sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ai cũng không biết tập đoàn Phổ Thành nguy cơ nợ nần nghiêm trọng bao nhiêu, cũng không biết tỉnh Hoài Hải rốt cuộc có bao nhiêu doanh nghiệp liên lụy trong đó, việc cấp bách là cướp đường mà chạy. Bước đầu xác định Triệu Mạc Thạch cùng người nhà ở nước ngoài phi pháp. Lượng lớn tài chính trong tài khoản Phổ Thành sau khi bị chuyển ra nước ngoài, Thành ủy thành phố Từ Thành đã khẩn cấp mở hội nghị thường ủy, quyết định lấy danh nghĩa chính phủ thành phố, cùng với Cục Giám sát Chứng khoán tỉnh, Sở Công an tỉnh thành lập Ban công tác liên hợp, do Hùng Văn Bân làm đội trưởng tiến vào nắm giữ Phổ Thành, xử lý nguy cơ nợ nần của Phổ Thành. Trong lúc nhất thời sóng gió ập tới, trời ẩm đất trung, buổi chiều còn có vài cuộc điện thoại gọi tới di động của Thẩm Hoài nhằm tìm hiểu tin tức. Thẩm Hoài dĩ nhiên không thể trả lời mọi người được. Buổi chiều Thẩm Hoài tới khu công nghiệp phần mềm Nam Vịnh Hồ. Tham gia buổi tọa đàm, mãi cho đến lúc hoàng hôn cũng không có thời gian chú ý hướng đi mới nhất nguy cơ của Phổ Thành. Là một trong những viện nghiên cứu khoa học, học viện đại học dày đặc nhất, Từ Thành đang có nhiều ưu thế và tài nguyên phát triển công nghệ cao cùng công nghệ phần mềm. Khởi động xây dựng Đại học Nam Vịnh Hồ, nhóm xây dựng đầu tiên là kiến thiết khu công nghiệp phần mềm Nam Vịnh Hồ, chủ yếu hơn cũng là vì thúc đẩy phát triển sản nghiệp phần mềm và tin tức của thành phố Từ Thành. Từ Thành cũng chính thức đề xuất phát triển văn phòng thế giới đưa vào chủ đề phát triển sản nghiệp thành thị. Dùng cái này để thu hút những doanh nghiệp hàng đầu quốc tế về công nghệ thông tin và phần mềm, đến Từ Thành phát triển. Công trình giai đoạn một khu công nghiệp phần mềm Nam Vịnh Hồ xây dựng với tốc độ nhanh nhất, đến tháng 4 đã liên tục có hơn 10 doanh nghiệp phần mềm tiến vào chiếm giữ. Thẩm Hoài bắt đầu kế hoạch hôm nay tìm Hoàng Tân Lương, thảo luận vấn đề xây dựng công trình giai đoạn 2 khu công nghiệp phần mềm. Hiện tại nguy cơ nợ nần của Phổ Thành sắp sửa bùng phát trên toàn diện, một bộ phận đã lan truyền ra ngoài khiến người ta sợ hãi, cũng không biết cuối cùng mức độ liên lụy sẽ lan rộng bao nhiêu. Công trình giai đoạn 2 khu công nghệ phần mềm có thể sẽ bị trì hoãn, lúc này cũng chỉ có thể tận hết sức làm tốt công tác thu hút đầu tư mà thôi. Cơ bản đến 22 giờ đêm, Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Hùng Văn Bân, mới biết ông vừa rời khỏi trụ sở Phổ Thành. Thẩm Hoài tới nhà Hùng Văn Bân, lát sau, Hùng Văn Bân đầy mệt mỏi trở về. Hùng Văn Bân mệt mỏi ngồi xuống, đang định lấy điếu thuốc từ chỗ Thẩm Hoài để hút, không biết Thất Thất từ đâu lao tới, cướp điếu thuốc trong miệng ông. Non nớt nói, bà nội nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Hùng Văn Bân bất lực nhìn cháu gái Thất Thất. Kéo Thẩm Hoài vào trong nói chuyện. Lúc tôi quay về nhà, Bí Thư Chung gọi điện thoại cho tôi đã vòng qua đến nhà Bí Thư Chung đem vấn đề đối chiếu kiểm tra bước đầu hôm nay báo cáo cho Bí Thư Chung biết. Thật ra cũng không có chuyện gì để nói, mới bắt đầu điều tra thôi, có thể điều tra ra được gì cơ chứ. Tuy nói Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân đã sớm chú ý đến vấn đề nợ nần của Phổ Thành, cũng thu thập được một số tài liệu tỉ mỉ chính xác, nhưng Triệu Mạc Thạch lại bỏ trốn đầy bất ngờ, khiến cho vấn đề trở nên phức tạp. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân không thể tuyên bố ra bên ngoài là bọn anh từ lâu đã chú ý đến những tồn tại bất thường của tập đoàn Phổ Thành. Bằng không từ bái, Lý Cốc bên kia sẽ không có cách nào giải thích vì sao Triệu Mạc Thạch có thể thành công trốn đi. Cho dù có Bí Thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân ở đó cũng không thể giải quyết tình hình thực tế được. Tỉnh trưởng Từ có gọi điện thoại để tìm hiểu tình hình kiểm tra buổi chiều nay hay không? Thẩm Hoài hỏi. Không. Hùng Văn Bân lắc lắc đầu, nói, trước đó không hành động, ngồi xem Triệu Mạc Thạch bỏ trốn, đại khái là thủ đoạn bất đắc dĩ để giảm bớt ảnh hưởng rồi. Những năm gần đây, tập đoàn Phổ Thành kế kinh hệ liên quan sâu đậm, Triệu Mạc Thạch này lại là người giỏi kết giao xu nịnh. Tào Chính Giang và Triệu Mạc Thạch kết thành thân gia ra, Lý Cốc, Quách Thành Trạch, Tưởng Ích Bân, Mạnh Kiến Thanh, Bàn Vân Tùng không một không có quan hệ cá nhân thâm sâu với Triệu Mạc Thạch cả. Tuy nói cán bộ kế kinh hệ ở tỉnh Hoài Hải đại đa số góp vốn phi pháp với Phổ Thành nhưng không có quan hệ trực tiếp đến vụ án thu mua, e là sợ bị liên lụy. Hiện tại Triệu Mạc Thạch bỏ trốn, vấn đề góp vốn phi pháp của Phổ Thành cần phải thanh tra, Từ Bái tuyệt đối tránh khỏi bị ảnh hưởng tiêu cực tới ông ta. Nhưng mặt liên lụy không thể không khống chế được. Thẩm Hoài đoán dụng ý của Từ Bái có lẽ là như thế. Thẩm Hoài cũng không có ý định suy xét quá sâu vấn đề này, cái quan tâm hơn là thu dọn tàn cục như thế nào. Ba cổ xe ngựa dưới cờ Phổ Thành đó đều là ngôi sao cổ phiếu tại thị trường chứng khoán, không chỉ đề cập tới hơn 10 vạn cổ đông nhỏ và vừa, còn có thể dẫn phát xu thế biến hóa tinh tế trong năm nay của thị trường chứng khoán trong nước, cuối cùng xử lý như nào. Ý kiến của phía thành phố Từ Thành có lẽ không quan trọng. Cục điều tiết chứng khoán có tin tức gì không? Có người đề nghị chính phủ thành phố Từ Thành trước tiên công khai bác bỏ tin đồn để trấn an lòng người. Đem thế cục kéo dài vài ngày để xử lý. Hùng Văn Bân nói, trong giọng điệu mang nhiều bất đắc dĩ, những người đó bây giờ chỉ muốn chính phủ thành phố Từ Thành có thể thay mặt họ dùng tin tức giả chống đỡ giá cổ phiếu. Bọn họ thì trốn tránh được. Nhưng lại hoàn toàn không để ý cục diện rối rắm phía sau kêu chính phủ thành phố xử lý như thế nào. Những người này lương tâm quá mục nát rồi. Thẩm Hoài nghĩ hẳn trong lòng Hùng Văn Bân vẫn đang rất giận dữ. Thị trường chứng khoán trong nước, dân cờ bạc rất nhiều, không chỉ có dân chứng khoán vừa và nhỏ, mà ngay cả những nhà đầu tư cơ cấu cũng phần lớn như thế. Ngoài trừ mượn tiền cơ quan tài chính lớn nhỏ cho Phổ Thành, mượn tiền công ty ra, còn có rất nhiều nhà đầu tư cơ cấu trực tiếp tham gia thao tác cổ phiếu của ba công ty niêm yết dưới cờ Phổ Thành, lần này cũng đều đồng loạt bị vùi lấp vào bên trong. Những người này mắt thấy cướp đường chạy trốn vô vọng, có tâm tư như vậy, thật sự không khiến người ta bất ngờ. Thẩm Hoài rút điếu thuốc, châm cho Hùng Văn Bân, nói, ban công tác tiến vào nắm giữ tập đoàn Phổ Thành, tin rằng rất nhanh sẽ làm rõ được cơ bản vấn đề. Tuy nhiên, khiến cho người ta đau đầu là phía sau, cục diện rối rắm khó mà xử lý được. Trước tiên chỉ có thể chuẩn bị để giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất. Hùng Văn Bân hút thuốc, nói, các công ty lớn nhỏ mượn tiền từ 4 ngân hàng thành phố cấp 3 cùng với chứng khoán Hoài Hải, cộng thêm doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Từ Thành cùng với tất cả các công ty mượn tiền dân gian lớn nhỏ, tỉnh cùng với thành phố Từ Thành lúc này rơi vào lỗ thủng lớn 80, 90 tỷ. Ngoài ra, khoản nợ của mấy ngân hàng nhà nước cũng không phải con số nhỏ, tỉnh và thành phố Từ Thành có thể không phải chịu trách nhiệm về lỗ hổng tại mấy ngân hàng nhà nước này, nhưng hậu kỳ của mấy ngân hàng nhà nước đó tất nhiên sẽ buộc chặt với khoản vay của Hoài Hải. Điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đối với Hoài Hải lớn hơn nữa. Khoản vay cung cấp trước mắt cho Hoài Hải chủ yếu vẫn dựa vào mấy ngân hàng thương mại quốc gia. Một khi ngân hàng nhà nước tại Hoài Hải bị tổn hại nặng nề, tầng quản lý cơ cấu ngân hàng nhà nước tại tỉnh Hoài Hải bị thanh trừ, tương lai lãi suất khoản vay của mấy ngân hàng nhà nước đối với Hoài Hải sẽ tăng cao, ràng buộc trên diện rộng. Không có khoản cho vay của ngân hàng nhà nước, các hạng mục công trình trong tỉnh Hoài Hải khó mà có đủ tài chính để tiến hành, cái này ảnh hưởng thật sự quá lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.